Vương bài tự do nhân 83 chương 812 gần nhất bốt làm sao dáng người khổng lồ sơn khâu cử nhân quơ từ xung quanh mạnh kéo xuống cây cối. Rung động lớn thân. Theo năng lượng vi lượng rung ra. Bề ngoài tự nhiên hình thành nham thổ trên khải giáp bụi đất mảnh vỡ. Nhao nhao tự nhiên mà xuống. Một tiếng như giã thú gào thét khẽ kêu. Dưới chân thổ những buông lỏng. Hãm sâu xuống dưới mấy cái hố. Sư tử vương công hội các người chơi chưa từng gặp qua loại này bốt. Kỹ năng cơ chế cũng không biết. Không có tâm phòng bị bọn hắn. Bị cái này hố đất chôn giết 10 cái chỗ đứng tương đối gần sát người chơi. Cũng may nghiệp vụ năng lực quá cứng. Sư tử vương công hội các người chơi không thiếu thực lực xuất chúng kinh nghiệm lão đạo người. Mặc dù tổng chỉ huy Gatlin đại hào bị dây. Vẫn là có người có thể dừng lại trận cước. Không có nhường trận hình sụp đổ quá nhanh. Ba sư tử vương công hội rất nhiều người thích dùng cận chiến nhân vật. Sở dĩ cầm kỵ sĩ kiếm kiếm sĩ là chiếm tương đối cao tỷ lệ người chơi. Chỉ là. Tại vị này sơn khâu cử nhân trước mặt. Cận chiến tổn thương có chút không đáng nhắc đến. Lưới kiếm kẹp tại nham thạch tham trinh lệch bụi đất lân giáp bên trên. Tuôn ra cái giảm hơn 100 xấu hổ tổn thương. Cái này cấp người chơi. Đánh đồng cấp tiểu quái. Đánh ra cái 1-2 ngàn tổn thương là thường quy số liệu. Đánh thấp hơn chính mình tiểu quái. Động một tí chính là mấy ngàn điểm thương tổn nổ. Hơn 100 tổn thương. Có chút quá mức á cứng như vậy sao hắn vật lý giảm tổn thương quá cao. Nhưng pháp sư đến. Pháp sư oanh chém tới phát hiện tổn thương không có kết quả kiếm sĩ la lên. Loại này điển hình là bề ngoài lân giáp có quá cao vật lý kháng tính, khiến tổn thương đánh không ra. Vật lý xuyên thấu không, vậy liền để pháp thuật đến đánh, không có khả năng hai loại đều đánh không ra tổn thương. Minh Vương đánh không lại. Là bởi vì nhân vật này toàn bộ phương diện cường độ đều quá cao. Sinh mệnh khôi phục. Song kháng. Kỹ năng tổn thương. Thời gian cundo cùng phóng thích kỹ năng tốc độ. Ngươi tập 4 đoàn quân không biết làm sao triệu hoán đi ra quái vật. Luôn không khả năng so Minh Vương còn mạnh a vật lý có thể có kháng tính. Ma kháng cũng có thể trồng đầy cãi lộn tác chiến bên trong. Ở xa. Đột nhiên truyền đến một tia trầm muộn trọng hưởng. Một đạo hỏa quang đột nhiên xuất hiện. Tại bị nặng nề tầng mây che chắn bên trong sương mù bụi bên trong. Cái này đạo hỏa quang phảng phất là che một tầng bụi bặm bên trong ánh sáng. Xuyên thấu mà đi. Liệt hỏa phá cấp 60 hỏa nguyên tố đại pháp sư kỹ năng. Đem tất cả hỏa hệ nguyên tố ngưng tụ thành một điểm. Đập nện đi ra hiệu quả tựa như là một chùm đi nhanh như thiểm điện ánh sáng. Đây là xuyên thấu tính tương đối mạnh pháp thuật kỹ năng. Không nhìn 50% ma kháng. Đáng tiếc chính xác kém chút. Đánh vào sơn khâu cử nhân trên cổ tay, lực lượng cường đại chấn động đến sơn khâu cử nhân phần tay về sau trùng điệp bãi xuống. 1932 tổn thương phá ngàn. So với kiếm sĩ cực kỳ bé nhỏ mấy trăm điểm tổn thương, liệt hỏa phá tổn thương là hữu hiệu. Nhưng vấn đề là kỹ năng này cơ. Dơ. Rất dài. Một phút thời gian cundo. Nói thế nào nó đều là một cái thu hoạch tính xuyên giáp kỹ năng. Nếu là vô hạn hỏa lực phóng thích, pháp sư cái nghề nghiệp này liền sẽ trở thành tuyệt đối vô địch tối cường nghề nghiệp. Có thể nhìn lại một chút cái kia bốt không nhúc nhích tí nào thanh máu. Đánh ra phá ngàn tổn thương kích động bằng nhanh nhất tốc độ ở trong lòng biến mất. Chiến tranh trà đạp sơn khâu cử nhân hai tay chợt vỗ bầu ngực của mình. Dùng ra kỵ sĩ nghề nghiệp một cách thông dụng kỹ năng. Bốt kỹ năng cùng người chơi kỹ năng cường độ hiển nhiên là khác biệt trời vực phân chia. Lấy sơn khâu cử nhân làm trung tâm mở rộng mở 10 cái thân vị. Không cái gì góc chết có thể cung cấp tránh né. Mà hắn cái này tầng tầng một cước trà đạp. Mặt đất rạn nứt. Địa hình lần nữa sụp đổ. Tất cả thân vị bị kẹp ở bên trong người chơi. Đỉnh đầu bão tố ra một cái choáng váng đồ tiêu. Một cái không ngừng xoay quanh hình tròn thanh trạng thái. Ba giây doanh địa bên cạnh một cái tiểu gò núi lưng sườn núi bên trên. Cô Hiệp cùng ảnh ma hai anh em một người một câu phảng phất đang sướng đối miệng tướng thanh. V, dơ, nơ, mẹ kiếp cái này đánh cái lông a. cô hiệp nhìn cái này choáng váng thời gian, đều không còn lời gì để nói lấy đúng. Phổ thông kỵ sĩ, chiến tranh trà đạp khống cái 0.75 giây, phạm vi còn nhỏ phải chết. Người so với người làm người ta tức chết. A, phổ thông kỵ sĩ chiến tranh trà đạp so cái này, cái kia có thể gọi chiến tranh trà đạp gọi là chó cùng dứt dậu. Ảnh ma chập chập nói ra, nhìn xem cái này choáng váng thời gian, 3 giây đều đủ ta giây hai cái pháp sư. Choáng váng 3 giây. Pháp sư đứng bất động nhường ảnh ma trắng lột. Thao tác không sai lầm. Toàn bộ chặt đầu. 3 giây giây hai cái pháp sư. Quá đơn giản. Phổ thông kỵ sĩ chiến tranh trà đạp còn được phối công kích. Đột mặt thả dễ dàng bên trong. Cái này sơn khâu cử nhân tại chỗ một cái chiến tranh trà đạp. Sư tử vương công hội cả nhà không. Có sao nói vậy. Có chút xúc sinh. Cô hiệp tiếp tục bình luận, còn nghĩ qua đến xem có thể hay không nhặt chút lời lộc. Bây giờ tốt chứ rồi, bốt tiện nghi nhặt không đến, đến chiến trường làm nghiệm thi quan. Cô hiệp nói. Nhìn sư tử vương công hội đánh bốt chủ yếu là đồ cách vui, thật học kỹ thuật còn được nhìn hai anh em ta. Ảnh ma không muốn mặt thổi phồng chính mình nói, về phần nghiệm thi nha. Nhìn xem tình huống là được. Nhặt ve trai tính. Nếu là hàn thần bắt đến hai ta nhặt minh quân thi thể, cam đoan một trận mãnh phê. Ta cũng không muốn bị xông lại nhảy giọng nói oanh tạc. Ngươi gần nhất làm sao càng ngày càng không muốn mặt. Cô hiệp hô, xin sốt đoạn không có. Thu hình lại đều ghi chép tốt. Ảnh ma phát một cái ốt thông dụng biểu lộ thủ thí trò chơi tự mang. Đợi chút nữa phát cho xông lại nhảy. Liền muốn hai anh em ta quan sát động tính bên này, cái này quá đại tài tiểu dụng. Cô hiệp thở dài. Cũng không bố trí cái gì độ khó cao nhiệm vụ. Nói ví dụ như đoạt thức ăn trước miệng cọp. Đoạt sư tử vương công hội bốt. Lại nói ví dụ như âm thầm ra tay. Hiệp trợ bốt đem sư tử vương công hội đoàn diệt. Liền ghi chép cái video. Quá nhỏ khoa nhi ngươi đem video phát tới nhìn xem. Cô hiệp lại nói, truyền cho ngươi. Ảnh ma đáp lời, qua mấy phút, ngươi tải video giúp con trai đâu ghi chép. Ngươi ghi chép ai đây? Cô hiệp nhìn xem trong video, làm sao đều là sư tử vương công hội ốm kính. Bốt đâu 10 phút trong tấm hình, bốt toàn bộ đều là khía cạnh. Trọng điểm lầm A sông lại nhảy không phải để chúng ta đến ghi chép bên này động tính sao? Ta liền ghi chép sư tử vương công hội bị án lấy nền hình tượng A. Ảnh ma có chút kỳ quái nói ra. Xông lại nhảy cái này xấu bụng không lạ, chính là muốn nhìn sư tử vương công hội cự tuyệt hảo ý sau bị hành hung hình tượng sao? Cô hiệp tức sạm mặt lại. Đây là trong lòng ngươi muốn xem đồ vật A, đừng nói ra đến A hồn đảm. Xông lại nhảy khẳng định phải nhìn chính là bốt A, ngươi chú ý đều là cái gì A? Sư tử vương công hội người chết sạch. Đối chúng ta có chỗ tốt gì sao? Bốt chết còn đi trang bị đâu? Khẳng định chụp hình chính là bốt trên người tin tức, thuận tiện chúng ta lần sau gặp được nó có thể có ứng biến thủ đoạn. Nhìn sư tử vương công hội người chết hết sạch, ngươi có thể được đến cái gì? Ngươi trừ có thể được đến xem trò vui vui vẻ, ngươi cái gì cũng không có đúng hay không? Cô hiệp hỏi. Ngươi nói tựa hồ cũng có mấy phần đạo lý. Ảnh ma ra vẻ trầm tư nói ra. Như vậy lại ghi chép một lần có cái sắm dùng A? Cô hiệp nhổ nước bọt nói. Người đều chết xong, còn ghi chép cái chùy ghi chép. Cái này bốt hiện tại ngươi chỉ có thể ghi chép cái ngoại hình. Tư liệu khác căn bản không có cách nào cầm hình tượng đến lộ ra. Cô hiệp thở dài. Không sợ. Sư tử vương công hội lần thứ nhất không có đánh qua, tất nhiên sẽ đến nếm thử lần thứ hai. Còn có thể lại ghi chép. Ảnh ma không chút nào hoảng, thậm chí cảm giác chính mình vững như lão cẩu. Liền tính toán vạch A thất bại, ta còn có kế hoạch bơ. Ngươi trước tiên đem kế hoạch bơ nói ra đi. Cô hiệp phi thường không tín nhiệm ảnh ma trí lực. Ta treo xong khai tiểu hào ở đây, ta đi soát cách địa khu kinh màn hình. Ảnh ma nói. Chờ một chút, ta biết ngươi muốn làm gì. Cô hiệp đang chuẩn bị hô ngừng. Tại te sai em gen đế quốc kinh bên trên, một cái dùng đến Ả Rập văn tự làm biệt danh người chơi ngay tại công màn hình soát tọa độ. Bốt 6-1023-447-974, ngươi thật đúng là cái tiểu cơ linh duyệt. Nói đều không nghe xong, trực tiếp liền cho ta chỉnh công việc. Cô Hiệp nâng chán bất đắc dĩ nói. Vương bài tự do nhân 83 chương 813 truy tìm thần chi lộ chuyên môn làm công việc bẩn thỉu. Nơi nào có người không sẵn sàng mấy cái tiểu hào. Như loại này mỗi ngày tại chiến trường làm nghiệm thi quan. Nhặt người ta bỏ mình rơi xuống trang bị người nhặt xác. Chưa chừng ngày nào liền bị người ghi hận bên trên. Bên trên người khác sổ đen. Càng đừng để cập ảnh ma cùng cô Hiệp hai cách này huyên đệ. Không chỉ có là đến chiến trường làm nghiệm thi quan. Bọn hắn đã từng nhiều lần đoạt lấy nhà khác công hội bốt. Tại quan hệ ác liệt công hội trong lúc chiến tranh. Hai người bọn họ là nhất bị người chán ghét. Không phải nói hai người bọn hắn thao tác tốt. Là hai người quá trơn bắt không được. Bọn hắn lại còn có thể thuận cán bên trên bò tiếp tục tải ngươi trên mặt nhảy. Ảnh ma chuẩn bị tốt mấy cái mặt khác địa khu tiểu hào. Chuyên môn cho người khác báo bốt định vị. Sau đó khiến cái này nhìn thấy bốt liền người thèm thuồng tới cản thương. Trước kia lòng người thuần phát. Nhìn thấy bốt tỏa độ. Đều là một mạch xông lại. Một đám người đại chiến bốt. Ảnh ma cùng cô Hiệp liền vụng trộm làm nghiệm thi quan. Thuận tay đoạt cái bốt. Hiện tại thật sự là thế phong nhật hạ, lòng người không cổ. Chỉ có một ít ngốc manh manh mới có thể thành đoàn tới trước mắt bài kháng bốt tổn thương đi nghiêm trang đánh bốt. Những cái kia chơi lâu lão điểu. Đều là thâm tàng bất lộ. Xem ai không có kiên nhẫn sớm bại lộ vị trí chịu chết. Người bình thường đều là một mực trốn tránh trốn đến không ai ở. Chính diện đánh bốt mới thôi. Hoặc là dẫn theo bốt cừu hận đi. Giữ chặt bốt cừu hận đi một cách không dễ dàng bị người âm vị trí đánh. Thời đại, nhường người tiến bộ. Ngã một lần khôn hơn một chút. Ảnh ma cùng cô Hiệp hai người lại không quan tâm. Mặc dù bây giờ người so trước kia khó âm. Nhưng bọn hắn mục đích không hoàn toàn là đánh cái này bốt. Xong lại nhảy nhiệm vụ cho bọn họ là ghi chép video. Bộ lấy bốt tin tức. Giết hay không bốt không phải nhiệm vụ chủ yếu. Mà tại đệ nhị tập đoàn quân phòng thủ cứ điểm. Đang cùng nơi đó chú quân kịch liệt giao thủ vĩnh sinh công hội nhưng cũng gặp được một nan đề. Tại tình thế cơ hồ tốt đẹp. Cứ điểm mấy cái phòng quan sát cùng trước đưa khu phòng thủ đều bị chiếm lính. Cờ xí thay hình đổi dạng lúc. Để nhị tập đoàn quân một vị vu sư tư thái nơ. B. Cơ. Hai con ngươi đỏ ngầu niệm chú ngữ. Bao phủ lại trục từ hắn trong tay áo rời khỏi tay. Một tiếng bảo tạc tiếng vang. Quyển trục rơi trên mặt đất. Âm âm đất sung núi chuyển. Một cây sơn khâu cử nhân đăng tràng. Nó một tay cuốn lên bên cạnh một gốc cây. Nặng nề mà gọt tại vĩnh sinh công hội các người chơi dưới chân. Tam đoạn trảm u hồn trạng thái pháp thuật bình chứng vĩnh sinh công hội các người chơi bát tiên quá hải các hiển thần thông. Kiếm sĩ các người chơi đơn giản tam đoạn trảm chuyển vị. Phá không mà đi. Tìm tới sơn khâu cử nhân điểm rơi bên ngoài địa phương lẩn tránh tổn thương. Thuật sĩ người chơi càng đơn giản. U hồn trạng thái. Toàn thân hư hóa. Biến thành linh hồn thể trạng thái. Lúc này người chơi là miễn dịch vật lý tổn thương. Nhưng trả ra đại giới chính là đối mặt pháp thuật tổn thương lúc nhân với hai lần. Có thể cái này sơn khâu cử nhân thấy thế nào đều không giống có pháp thuật kỹ năng bộ dáng. Đần độn dáng vẻ tựa như là cái vật lộn dũng sĩ giác đấu. Các pháp sư liền thảm. Chỉ có pháp thuật bình chứng cái này một cái kỹ năng làm ra ngăn cản. Như vỏ trứng bình chứng lập tức tựa như là pha lê bị chấn nát. Mấy cái người chơi thảm tao ác nạn. Trên đầu bão tố ra đại lượng mất máu số liệu. Lúc ấy cũng không có gì phản ứng không gian. Tất cả mọi người giao ra chính mình tránh né kỹ năng cùng phòng ngự kỹ năng. Pháp sư cái này pháp thuật bình chứng tại ba trong đó nhất ăn thiệt thòi. Bị thương nặng. Đương nhiên. Cái này bốt cho đến tận này Giang Tuân còn không có nhìn thấy qua. Chỉ là có chút công lược bên ngoài manh mối. Te Giai Em Gen đế quốc trên Tư Nam Đại Lục thời kỳ cổ liền có như thế một cái quốc gia. Lúc ấy Te Giai Em Gen vẫn chỉ là một cái tiểu quốc. Nhiều nhất là xem như một cái vương quốc trình độ. Mà sinh tồn ở trên vùng đất này còn có một cái khác tộc đàn. Đó chính là gò núi tộc. Về sau, thần thoại thời đại đi qua, thần linh tiêu tán, gò núi tộc cơ hồ là cùng những thần linh này cùng nhau mất tích. Tại Minh Vương ẩn hiện sau đó, những này loạn thất bát tao tộc rồi bọn họ lại lần nữa xuất hiện ở ngươi chơi thị giác bên trong. Thăm dò một cái hắn hộ giáp. Giang Tuân tiếng nói vừa ra, liền có kiếm sĩ hành động. Tổn thương rất thấp. Nhìn xem Sơn Khâu cử nhân trên thân giày đặc nham thạch áo giáp. Cận chiến pháp thần Jin hai tay hợp nhất. Áo thuật tia chớp. Một đạo trùm sáng màu trắng. Từ hai tay hợp nhất chỗ bắn ra. Ấm ánh áo thuật lực lượng như quang huy vẩy hướng mặt đất lóa mắt. Ẩm chứa tồi khô lạp hủ áo thuật lực lượng lấy sét đánh chi thế nện ở Sơn Khâu cử nhân chính trung tâm. Nơi này là đại đa số bốt vết thương chí mạng. 10.231 tổn thương không phải rất lý tưởng. Đánh vào vết thương chí mạng miệng địa phương. Miễn miễn cứng cứng đánh ra phá vạn tổn thương. Cái này áo thuật tia chớp xem như Jin một cái hiệu suất cao quần thương kỹ năng. Còn bổ sung nhất định xuyên qua tính hiệu quả. Cái này quái. Da có chút rắn chắc. Một chùy xuống tới. Đánh chúng ta tổn thương cũng cao. Nhưng hắn rất vụng về. Mọi người chú ý chỗ đứng. Đừng tìm hắn chơi cứng rắn. Thả hắn chơi diều là được rồi. Giang Tuân làm thô sơ giản lược chỉ huy. Trên đại thể phân tích có. Làm bị loại bộ ứng đối. Thử trước một chút nhìn có thể hay không có hiệu quả. Vĩnh sinh công hội lực chấp hành. Khả năng so với nhất khắc nghiệt tranh vanh công hội là phải nát một chút. Có đôi khi công hội các người chơi cũng sẽ có chủ nghĩa anh hùng cá nhân hành vi đi ra. Nhưng tuyệt đối so sát vách thiên phủ công hội cùng sư tử vương công hội lực chấp hành mạnh hơn. Nói xong muốn dùng chơi diều xáo lộ. Liền sẽ không có người ở chính diện cùng Sơn Khâu cử nhân cứng rắn chống đỡ. Các kiếm sĩ tận lực đi tạp Sơn Khâu cử nhân kỹ năng cùng tẩu vị. Một khi gặp nguy hiểm lập tức triệt thoái phía sau. Các pháp sư liền tự do tìm kiếm an toàn vị trí. Giang Tuân tổn thương một mực là một cái pháo đài hình nhân vật. Sở dĩ đánh vùng về cùng tương đối thịt chiến sĩ hệ bốt. Bọn hắn từ trước đến nay đều rất chiếm ưu thế. Như thế chơi diều cứng rắn hao tổn lượng máu. 10 phút. Sơn Khâu cử nhân liền bị đánh ra máu đỏ to lớn tượng đá cử nhân toàn thân run rẩy. Phân liệt. Hóa giải. Lại chỉnh hợp thành 10 cái cỡ nhỏ Sơn Khâu cử nhân. Mỗi cái tiểu Sơn Khâu cử nhân thanh máu trở về đến mắt chỉ số. Lần này liền khảo nghiệm Vĩnh sinh công hội đoàn đội phân công năng lực. Giang Tuân cách nhìn đại cuộc chỉ thích hợp ứng đối một cách đại bốt. Nhiều như vậy cách chia ra tới tiểu bốt. Giang Tuân không thể nào làm được chu đáo. Chỉ có thể nhìn tiểu phân đội đoàn đội có thể hay không hợp lý ứng đối. Phía dưới kinh nghiệm hồ chậm rãi động đậy. Giang Tuân đánh thời gian lâu như vậy. Kinh nghiệm hồ tích lũy không ít. Bất quá. Nhìn cái này kinh nghiệm hồ tựa như là đến 500 vạn liền mắc chỉ số không thể lại tích xúc điểm kinh nghiệm. Hắn cách cái này mắc chỉ số 500 vạn kinh nghiệm hồ chỉ thiếu chút nữa xa. Hơn 10 phút. Con thứ nhất tiểu Sơn Khâu cử nhân bỏ mình. Nhường Vĩnh sinh công hội thêm ra một ít nhân thủ chia binh trợ giúp mặt khác chiến đoàn. Tiếp xuống mỗi 2 phút bỏ mình một đầu. Binh lực càng điểm càng nhiều. Đánh cũng càng lúc càng nhanh. Chúc mừng Vĩnh sinh công hội hoàn thành te dai em gen đế quốc thủ hộ quái Sơn Khâu cử nhân thủ sát một cách là thủ sát toàn thế giới thông báo. Nhưng Giang Tuân bên này còn thu được một cách nói chuyện riêng thông báo. Phải chăng tiêu hao 500 vạn điểm ếp. Tiến vào cận chiến pháp thần Jin nhiệm vụ cung cấp đây là cái gì Giang Tuân suy nghĩ một cái. Điểm kích là. Thoạt nhìn như là một cái nhiệm vụ phát động tin tức. Chỉ thấy thấp nhất kinh nghiệm hồ một hơi thanh không là không. Một cái hoàn toàn mới giao diện xuất hiện tại Giang Tuân trước mắt. Truy tìm thượng cổ thần con đường mấy chục cái thần linh mô bản xuất hiện tại Giang Tuân trước mắt. Áo thuật chi thần, lôi đình chi thần, cuồng chiến thần, thần may mắn. Xin mời lựa chọn ngươi truy tìm con đường áo thuật chi thần đi là pháp sư toàn bộ phương diện con đường. Pháp thuật phòng ngự tính. Tiến công tính. né tránh tính, đều là rất tốt. Một cách vừa đánh vừa lui phương thức chiến đấu. Giang Tuân trở tay liền điểm kích Lôi Đình Chi Thần. Nhìn ra, cái này áo thuật Chi Thần là thật lợi hại. Thế nhưng là Giang Tuân luyện cái này cận chiến pháp thần xin, từ đầu tới đuôi đều là truy cầu tổn thương lượng, muốn chính là bảo tạc chuyển vận. Lôi Đình Chi Thần tổn thương rõ ràng cao hơn. Một đạo lôi xuống dưới, ngươi người liền không. Vậy còn muốn hoa gì chạm canh gác khẳng định tuyển Lôi Đình Chi Thần a. Vương Bài Tự So Nhân 83 chương 814 thời hạn nhiệm vụ Lôi Đình Bia Đá lựa chọn Lôi Đình Chi Thần. Trên màn hình lôi thần thân thể vỡ vụn, hóa thành đầy trời tinh điểm nhào về phía xin toàn thân. Truyền thừa nhiệm vụ. Truy tìm thần chi lộ Lôi Đình Chi Thần chủ tuyến thời hạn nhiệm vụ thu thập Lôi Đình Bia Đá thời hạn. 7:00 phút. 00:00 một tuần nhiệm vụ ban thưởng. Toàn bộ thuộc tính gia tăng 50 điểm. Thu hoạch được duy nhất tính bị động lôi thần thân thể giới hạn ve hình thức. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, không cách nào lại lần xác nhận nhiệm vụ cung cấp. Nhiệm vụ bên cạnh, Lôi Đình Bia Đá tư liệu tin tức toàn bộ đánh ra tới. Lôi Đình Bia Đá, Lôi Đình Chi Thần là thế nhân lưu lại viễn cổ bi văn. Nhiệm vụ phát động là thỏa mãn điểm kinh nghiệm điều kiện. Hẳn là những người khác cũng phát động qua. A Giang Tuân mạch suy nghĩ chuyển nhanh, lập tức phản ứng đến người chơi khác trên thân. Hắn soát cấp tốc độ tại trong công hội đầu tính đầy. 500 vạn kinh nghiệm hồ chứa đầy. Cho lá gan đế đến thật dễ dàng. Đừng nói đám này công hội người chơi 24 giờ không gián đoạn sử dụng nhân công vật lý hắc trường kỳ tại tuyến luyện cấp. Quay lại ta phải hỏi một chút đi. Giang Tuân thầm nghĩ. Hắn mở ra hào hữu của mình giao diện. Tìm tranh vanh chiến đổi người hỏi hiện tại mọi người quan hệ chuyển biến xấu. Mặc dù ngoài mặt vẫn là rất hóa hài. Nhưng mình bí mật tiếp xúc bọn hắn tuyển thủ. Sợ là cái kia huấn luyện viên sẽ có chút bất mãn. Hắn là không quan tâm. Thế nhưng sợ cái này huấn luyện viên cho vượt đao tiểu vượt này làm khó dễ. Bạch Trạch công hội người đều đổi một nhóm. Thẩm Huy đám người tài khoản sở thuộc quyền đều trả lại công hội. Nhưng người mới đến điều khiển. Sợ là hỏi không ra thứ gì đến. Muốn hỏi đến tìm Thẩm Huy mới đông ra lưu tân công hội bên này. Thí sinh tốt nhất là thiên phủ chiến đội người. Giang Tuân nghĩ đến đây tìm tới đường sách. Người kinh nghiệm hồ chứa đầy. Có cái gì đặc thù tình trạng Giang Tuân hỏi. Hắn cũng không hỏi có hay không tại. Người ta không muốn trả lời cách ngươi. Ngươi nói cái gì đều là trầm mặc không nói. Đường sách tại tuyến bên trên cũng không biết tài khoản là cho người chơi khác thay mặt đánh soát cấp, vẫn là chính mình dùng. Ngươi kinh nghiệm hồ cũng đầy đường sách tại 2 phút cuối cùng cũng đã là hồi phục. Thần cấp truyền kỳ nhân vật nhiệm vụ cung cấp đúng hay không đúng? Ngươi tiếp sao Giang Tuân hỏi. Không có nhận. Đường sách nói ra, thứ này ngươi không tiếp, cũng sẽ không biến mất. Ngươi điểm cái kia mắc chỉ số kinh nghiệm hồ, còn biết gảy ra xác nhận nhiệm vụ tin tức. Sẽ không ngươi tiếp à đường sách nói. Ta tiếp. Giang Tuân nói. Đường sách đánh 3 cái điểm. Tiếp có vấn đề gì Giang Tuân lường trước đối phương sợ là biết rõ một chút tin tức, không phải sẽ không đánh. Cái này 3 cái im lặng tuyệt đối. Không phải. Hàn thần a, ngươi lại không có cái gì quân sư đoàn. Ngươi làm sao có lá gan cái gì cũng không biết tình huống dưới tiếp loại này xem xét liền rất khó khăn nhiệm vụ a đường sách uyển chuyển nói. Bọn hắn bên này đều đang đợi cái thứ nhất làm liều đầu tiên người. Phải tham khảo tài liệu giảng dạy a mà quân sư đoàn chính là những cái kia câu lạc bộ bọn họ nuôi phân tích sư bọn họ. Tất cả mọi người không có đi dấm cái này tuyến. Bởi vì cái này chỉ có thần cấp truyền kỳ nhân vật có. Mặt khác phổ thông nhân vật kinh nghiệm lũy tràn đầy không có. Đều sợ nhiệm vụ thất bại. Cái này thần cấp nhân vật liền phế. Sở dĩ đều đang đợi một cái người hữu duyên. Chờ một cách làm liều đầu tiên người đi ra có dấu vết mà lần theo lại chuẩn bị chính mình nhiệm vụ cung cấp. Mà đại bộ phận thần cấp truyền kỳ tài khoản đều là câu lạc bộ tất cả. Nhưng phàm là câu lạc bộ. Đều có quân sư đoàn đến phân tích thời cuộc. Phần lớn người đều trông cậy vào người qua đường. Những cái kia không có quân sư đoàn, lại gặp may mắn xu thế cầm tới thần cấp truyền kỳ tài khoản người đi đường trước tiến vào giai nhiệm vụ. Đường Sách sơ sẩy một điểm, đó chính là quên có Giang Tuân cái này gì loại. Có nhiệm vụ liên tiếp, không phải võng du người chơi thường thức. Giang Tuân hỏi ngược lại. Nơi nào có người biết cự tuyệt nhiệm vụ, vạn nhất cự tuyệt. Không có nhiệm vụ này làm sao bây giờ, nhiệm vụ ẩn không phải muốn tiếp vào liền có thể nhận được. Giang Tuân lúc ấy phản ứng đầu tiên chính là đến nhiệm vụ ẩn. Sợ chính mình không nhận nhiệm vụ, vạn nhất nhiệm vụ này tự động hủy bỏ, không có làm. Giang Tuân liền lập tức nhận nhiệm vụ. Có thể nhiệm vụ rất khó, thất bại có lẽ còn có phế số phong hiểm. Quá mù quáng không tốt a, Đường Sách ngấm lại. Thường ngày bị người hô thành mãng phu không phải bọn hắn Thiên Phủ chiến đội sao, hiện tại phiền phức đem toàn cầu để nhất mãng phu cái này tiểu cầm cờ đưa đến sát vách Vĩnh Sinh Tông hội đi. Ta Thiên Phủ chiến đội hiện tại là vận doanh đội. Chơi trí lực biết rõ không thất bại không phải liền là nhiệm vụ ung cấp thất bại sao, Giang Tuân xem thường nói ra. Cận chiến pháp thần lại không biết bị mất. Đáng giết người. Ta vẫn là có thể giết. Nói là thật có đạo lý. Đường Sách nói ra. Có thể ngươi cái này tài khoản thất bại. Liền không có tăng lên hạn mức cao nhất a, vậy làm thế nào nha. Ta tiếp đều tiếp. Sau đó ngươi gọi ta muốn thất bại làm sao bây giờ, tận lực làm thành không là được. Giang Tuân không hiểu rõ đám này người tuổi trẻ tư tưởng. Hợp lấy. Đã ngầm thừa nhận hắn nhiệm vụ này chắc chắn thất bại, còn chưa làm sự tình đã cảm thấy chính mình người thua. Ngươi làm sao thắng, ngươi thắng. Ngươi cũng không xứng thắng a, người khác càng không coi trọng hắn. Giang Tuân bên này càng là hăng hái. Ta đi làm tài khoản truyền thừa nhiệm vụ ung cấp. Giang Tuân lưu câu nói sau cùng, đóng lại nói chuyện riêng. Lôi đỉnh bi văn. Từ nơi nào bắt đầu tìm đâu Hàn Thần, cái này cứ điểm chúng ta chiếm dưới, bước kế tiếp xin chỉ thị. Cách Ngạn Quan hỏa một bước xin mời thủ trưởng chỉ huy lão để giọng nói. Ta làm ta nhiệm vụ ung cấp, cái này cách mạng chiến dịch nhiệm vụ không có ta nhiệm vụ ung cấp trọng yếu. Giang Tuân làm một chút lấy hay bỏ. Hắn nói ra. Đợi chút nữa làm sao đánh. Theo ta ý nghĩ đi hành động. Tập hợp hết thầy có thể tập hợp nơ. B. Cơ. Lực lượng. Có thể cùng mặt khác hợp tác thái độ tốt đẹp công hội hợp tác. Tận lực hợp tác với bọn họ. Có rất mạnh bốt lực cản. Ngươi trực tiếp tới cho ta biết. Minh bạch, cách Ngạn Quan hỏa nói ra. Nhiệm vụ thất bại làm sao bây giờ, nhiệm vụ này thất bại liền thất bại. Thiên mệnh không thể trái. Đại thế không thể nghịch. Ân. Thuận tiện sau đó đem trong nhiệm vụ âm chúng ta công hội cầm sách nhỏ nhớ một cái. Lần sau bọn hắn làm nhiệm vụ. Chúng ta nắm lấy đổi. Giang Tuân nói. Đúng. Ngươi cũng đừng nghĩ đến nhiệm vụ biết thất bại. Vạn nhất làm thành đâu. Đối với mình có chút lòng tin. Giang Tuân nói dứt lời. Cắt ra đi lên trước trang web. Tra một chút cái này Lôi Đình chi thần bối cảnh. Tại chúng thần điện đường tìm tới bối cảnh tư liệu giới thiệu. Lôi đình chi thần rớt. Đời trước chúng thần chi chủ. Lấy cường hoành thần lực và hình phạt thiên địa lôi đình chi lực nắm trong tay toàn bộ Tư Nam đại lục. Một lần cùng tân thần thương lượng cùng trong lúc giao thủ. Chiến bại tại áo thuật chi thần. Bởi vì thần khu không cách nào bị phá hủy cùng mẫn diệt. Sau bị áo thuật chi thần dùng phong ấm tại một cách không biết không gian loạn lưu lĩnh vực. Không hỏi nữa đời. Mà lôi đình chi thần bị phong ấm về sau. Thế gian không có thần chủ trưởng quản trật tự. Rất nhiều thần linh bắt đầu là chúng thần chi chủ, vị trí này mở ra dài rằng giặc mà bền bỉ thần chiến. Tại thần chiến bên trong. Lượng lớn thần linh thực lực. Thế lực trên phạm vi lớn suy yếu. Bộ phận thần linh xuất hiện biến mất. Thoái ẩn. Ngã xuống trạng thái. Đoạn thời kỳ này cũng bị hô làm thần vẫn loạn. Mà đem lôi đình chi thần phong ấm áo thuật chi thần. Lặng yên ở giữa mất đi bóng sáng. Bị còn lại thần linh nghĩ lầm thân chịu trọng thương. Phán đoán bất lực tranh đoạt chúng thần chi chủ vị trí. Tại tranh đoạt chúng thần chi chủ vị trí cuối cùng kỳ đoạn thời gian. Bị xem nhẹ áo thuật chi thần lại lần nữa xuất hiện. Lấy quân lâm thiên hạ chi thế. Càn quét tất cả thần chiến tranh phong. Từ đó, mở ra áo thuật chi thần thống trị chư thần hơn 500 năm lịch trình. Vương bài tự do nhân 83 chương 815 một thành chu tiểu bổn bổn trang web bên trên cho tư liệu là có cắt giảm. Sở dĩ tiếp tục đọc, có loại bị đại thiên bức tỉnh lược xuân thu bút pháp dấu hiệu. Nhưng Giang Tuân có thể hút hữu hiểu tin tức rất ít. Hàng đầu nội dung là đời trước chúng thần chi chủ lôi đình chi thần là bị áo thuật chi thần cho xử lý. Dùng cái gì thủ đoạn xử lý? Không có nói tỉ mỉ. Thứ yếu nội dung áo thuật chi thần tại các thần linh nổi loạn. Thực lực yếu nhất thời điểm đi ra. Trở thành mới chúng thần chi chủ. Hiệu lệnh chư thần. Khóa ngoại nội dung. Tại hiệu lệnh chư thần mấy trăm năm ở giữa. Chư thần cũng không có đạt được nghỉ ngơi lấy lại sức không gian. Ngược lại cùng bọn hắn phụ thuộc chủng tộc khác cùng một chỗ biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Áo thuật chi thần xử lý mặt khác thần linh hoặc là nói đem mặt khác thần linh chuyển rời đến những không gian khác. Giang Tuân trong đầu nhảy ra một cái ý nghĩ. Cái kia trèo chống áo thuật chi thần làm như thế lý do là cái gì đâu? Giang Tuân sờ sờ đầu của mình. Đơn thuần là muốn một người tả hữu chúng sinh, không muốn để cho mặt khác thần linh nhúng chàm. Cái kia không đúng. Cái kia áo thuật chi thần làm sao chính mình cũng mất tích, hơn nữa muốn một người trưởng khống chúng sinh. Cũng không nên đem chủng tộc khác cũng diệt a. Không nghĩ ra, không nghĩ ra. Giang Tuân không có chủ hoạt kịch bản, chỉ có thể đoán cái đại khái nội dung. Lôi đình bia đá. Giang Tuân trầm ngâm. Hắn từ nói chuyện riêng giao diện tìm tới một thành chu. Khối này nội dung. Vĩnh sinh công hội đám kia mỗi ngày chém chém giết giết. Không nghiên cứu phó bản kịch bản người. Nghĩ như thế nào cũng không quá khả năng cho ra trọng đại tin tức. Một thành chu trình độ là nghiệp dư điểm. Nhưng đích thật là vĩnh sinh công hội bên trong số ít nghiên cứu qua kịch bản người chơi. Thu được hàn thần nói chuyện riêng. Một thành chu nhìn xem tương quan nội dung. Một lát. Cũng không đưa ra cái gì nội dung. Hắn chỉ cấp một câu. Ta đi lật qua do ta viết văn kiện. Ngươi viết văn kiện? Giang Tuân hỏi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta đem ta trong trò chơi gặp phải chứng màu. Chính mình biên soạn phó bản công lược. Còn có một số ở trong game gặp phải tương đối có ý tứ nơ. B. Cơ. Đối thoại đều sẽ ghi tạc văn kiện bên trên. Một thành chu giải thích nói. Thói quen này rất tốt. Giang Tuân tán dương. Có thể đem ngươi ghi chép văn kiện cho ta nhìn một chút sao? Một thành chu tại nói chuyện riêng giao diện trầm mặc. Giao diện biểu hiện ngay tại đưa vào nội dung. Nhưng rất nhanh đứng im. Không có phát ra tới tin tức. Hắn không phải nói không nguyện ý đem chính mình ghi chép văn kiện truyền đi. Mà là có chút ngượng ngùng. Bởi vì hắn tự cho là đúng viết qua rất nhiều công lược. Nhưng đa số công lược đều là cuối cùng đều là thất bại. Không phải đối người chơi yêu cầu quá hà khắc. Chính là đối người chơi trang bị yêu cầu hà khắc. Đem cái này văn kiện cho công nhận là phó bản công lược đại sư Hàn Mai Lệ Kiếm nhìn. Có loại múa diều qua mắt thở cảm giác. Trò cười liền bị trò cười đi. Bị người trò cười số lần còn thiếu sao? Hơn nữa Hàn Mai Lệ Kiếm đại thần cũng không giống là loại kia sẽ châm biếm người khác tâm huyết người. Một thành chu nghĩ đến tại cái trước công hội bị người tại phó bản bên trong trước mặt mọi người trào phúng trêu vẹo lấy lòng đồng hành muội tử người chơi sự tình. Lòng có không cam lòng. Do dự dự dưới, vẫn là đem văn kiện truyền đi. Giang Tuân tiếp thu được văn kiện. Thô sơ giản lược quét mắt một vòng. Một thành chu là đem cát nơ đế quốc phía trước phó bản nhiệm vụ làm một cách nguyên bộ tự nhiên phó bản công lược. Nhưng trước mặt nhiệm vụ Giang Tuân cũng rất quen. Nhìn một chút, đại khái chính là mình viết những cái kia công lược. Một thành chu lại tiến hành tinh tế hóa. Nói một cách khác, đem mỗi cách địa phương cần thời gian, tốt nhất dùng dược tề thời cơ, khoảng thời gian này nên đánh ra tổn thương, còn có mỗi cái cửa ải tốt nhất tiết kiệm thời gian biện pháp. Một thành chu đều làm một cách tường hiểu. Cứng ngắc liền cứng ngắc tại. Cách này phó bản công lược là đem người chơi xem như người máy đến dùng. Ngươi không thể cam đoan mỗi người đều làm được không sai lầm. Một thành chu cách này công lược. chỗ khó ngay tại ở hắn cho ngươi nhất toàn bộ giảm bớt thời gian biện pháp. Nhưng thao tác rất dễ dàng sai lầm. Liền cùng chạy khúc đồng dạng. Ngươi phải hoàn toàn không ngừng tiết tấu. Một hơi hoàn thành nguyên bộ. Mới có thể đạt tới giảm bớt thông quan thời gian hiệu quả. Loại thứ này muốn luyện. Phải đi qua lâu dài luyện đồ chạy đồ, nghiêm chỉnh huấn luyện có hiệu quả, lại đến cày phó bản thông quan thời gian. Đem dài đến hơn 20 trang công lược nội dung đảo qua, một thành. Chu viết không ít hắn tao ngộ ở trong game trong ngoài cố sự. Cùng nó nói đây là một thành chu sửa sang lại có quan hệ với tín ngưỡng võng du. Còn không bằng nói là hắn trò chơi nhật ký. Thậm chí ngay cả cùng cái khác công hội một lần cày phó bản lên xung đột sự tình đều viết vào. Tiểu gia hỏa này còn đặc biệt ngay thẳng. Đơn giản đến nói. Tại một lần phó bản bên trong. Bảo một cái trang bị. Một thành chu đề nghị đem trang bị phân cho trong đội ngũ. Một mực tại thay đổi thứ nhất phó bản trong đội cẩn trọng nam tính mục sư. Nhưng là công hội phó hội trưởng. Lần này phó bản đội chủ đạo người. Lại tại mũi tử cầu khẩn. Nũng nịu dưới. Đem tuôn ra tới trang bị cho mũi tử. Một thành chu bất mãn. Đại xảo một không. Bị hung hăng trào phúng một trận. Trong cơn tức giận lui vốn có công hội. Đối với việc này ghi chép cuối cùng. Một thành chu phê bình một câu thật đáng buồn lại không có nhân duyên trạc nam chỉ có thể ở trong game tìm kiếm bản thân lòng cảm mến cùng tồn tại cảm. Lại không rõ ràng thân là liếm cầu hắn chỉ bất quá đông đảo lúc xe dự phòng một thành viên. Nha. Lưới luyến là không có tương lai. Hắn khả năng liền liếm cầu cũng không tính. Chỉ có thể là cái trò chuyện lấy an ủi đối thoại công cụ người. Quá giết người chu tâm. Trạch Nam làm sao cũng có thật tốt chơi game online. Trạch Nam a tiểu gia hỏa này cũng xấu bụng đáng sợ. Thế mà ghi chép loại này nội dung tại văn kiện bên trong. Có phải hay không sau đó còn muốn nghĩ biện pháp trả thù trở về đây là tiểu bổn bổn A Giang Tuân cũng không phải truy đến cùng người ta tư ẩn người. Trực tiếp bỏ qua một bên những này thượng vàng hạ cám nội dung. Thật đáng tiếc. Một thành chu văn kiện bên trong không có đề cập lôi đình bia đá. Không có ta muốn tìm nội dung. Giang Tuân nói chuyện riêng về một câu. Một thành chu gãi gãi đầu nói. Lôi đình bia đá khả năng không phải cát ngơ đế quốc hệ liệt nội dung đi. Ta văn kiện ghi chép đều là cát ngơ đế quốc phó bản án lệ cùng cố sự. Giang Tuân nghĩ lại. Lật qua lôi đình chi thần đã từng sinh động qua địa khu. Lật sách về sau. Tìm tới lôi đình chi thần trước kia trường kỳ ẩn hiện địa phương là A-Zip-Ti Thiên Điện. Mở ra đại địa đồ. Không có tìm được cái danh xưng này. Đoán chừng là thời kỳ thượng cổ cách gọi. Giang Tuân còn được từ trang web từng bước trong đế quốc tìm kiếm A-Zip-Ti Thiên Điện chữ mấu chốt. Tại lờ mờ mấy cái đế quốc bối cảnh tư liệu bên trong giới thiệu, A-Zip-Ti Thiên Điện hình như là một cái thiên không thành. Giang Tuân đi diễn đàn tìm vạn năng dân mạng xin giúp đỡ, hắn không thể lãng phí như thế lớn một cái xã giao tài nguyên. Phát bài viết ngắn ngủi 10 phút. Liền có người nâng lên A-Zip-Ti Thiên Điện tin tức. Bất quá, là tại cách khác tên là Ha-Gu Đế Quốc cấp 50 phó bản bên trong đề cập tới A-Zip-Ti Thiên Điện. Chỉ là đối nơi này cũng là sơ lược, nói là thượng cổ thần linh chỗ cư trú. Giang Tuân lại tìm đến Ha-Gu Đế Quốc bối cảnh tư liệu. Ha-Gu quốc gia hoàn cảnh tương đối ác liệt. Thân ở sa mạc tử địa. Nhân khẩu không nhiều. Lực lượng quân sự là rất nhiều trong đế quốc số 1 số 2. Mà tại đế quốc này xuất sinh người chơi tự mang một cái tráng kiện thể trạng thông dụng kỹ năng bị động. Lực lượng thuộc tính gia tăng 5 điểm. Là tân thủ người chơi phát triển an tâm. Chiến sĩ người chơi thành hình nhanh đế quốc. Vương bài tự do nhân 83 chương 816 ý tưởng dù sao cũng so khó khăn nhiều đại bộ phận đế quốc. Con dân đều là có một ít nhân chủng bên trên bị động. Cát ngơ đế quốc kỹ năng bị động là vinh diệu phi thân. Trí lực cùng ý chí lực tất cả gia tăng 2 điểm. Chút ít này hồ rất nhỏ hiệu quả tăng phúc tại đa số thời gian là không nhìn thấy tăng lên. Giống Ha-Gu đế quốc loại này gia tăng 5 điểm lực lượng kia là tương đối số ít hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Lực lượng giá trị còn đại biểu cho lượng máu. 5 điểm lực lượng. Cung cấp lượng máu. có thể giúp tân thủ sống qua rất nhiều tiểu phó bản. Đối tân thủ nhất hữu hảo thuộc tính, không hề nghi ngờ, chính là lực lượng, trí lực cung cấp lam lượng cùng pháp thuật tổn thương, nhanh nhẹn cung cấp tốc độ di chuyển cùng tốc độ công kích. Hai cái này thuộc tính, tại cao thủ người chơi bên trong có nói pháp, thế nhưng là tân thủ người chơi không dễ dàng đánh ra cái kia có hiệu quả. Nhưng mà lực lượng thuộc tính cung cấp lượng máu, tân thủ người chơi cũng không cần lo lắng không phát huy ra được công hiệu. Có thể tại phó bản bên trong ăn nhiều mấy cái kỹ năng, nhiều chịu mấy cái đánh mà không chết. Tại giai đoạn trước quá độ bên trong, hữu dụng nhiều. Đến người chơi trong miệng phó bản xác nhận điểm, Giang Tuân đi hoàn thành cái CG này nhiệm vụ, muốn xem đến liên quan tới AZT Thiên Điện tin tức nhắc nhở. Tại phó bản kết thúc phần cuối hình tượng, rốt cuộc nâng lên AZT Thiên Điện kịch bản. Một vị trưởng giả dùng thanh âm trầm thấp nói ra, kia là một tòa thần điện, cũng là phàm nhân vĩnh sinh khó mà với tới chi địa. Không có, có quan hệ với AZT Thiên Điện nhắc nhở. Manh mối cứ như vậy cắt đứt, không có đến tiếp sau. Toàn bộ Hagu Đế Quốc hệ liệt phó bản nhiệm vụ bên trong, cũng chỉ có cái này phó bản cuối cùng có đề cập. Một câu như vậy không đầu không đuôi lời nói, ai có thể biết rõ AZT Thiên Điện đến cùng ở đâu. A Giang Tuân từ bỏ chiến dịch cách mạng nhiệm vụ, đi làm chính mình cận chiến pháp thần nhiệm vụ cung cấp. Thời gian một tiếng đi qua, tựa như là một cái con ruồi không đầu. Bên này tìm một chút, bên kia suy luận, tìm không thấy có thể sâu chối đến cùng một chỗ chủ tuyến. Không thể tiếp tục như vậy, tự mình tìm tòi khi nào là cách đầu. Giang Tuân biết mình khó xử. Hắn không có một cái quân sư đoàn, một cái có thể cho hắn bày mưu tính kế phân tích đoàn đội, giúp hắn chỉnh lý manh mối. Hắn chỉ có thể tự mình một người nghĩ. Thiếu khuyết phân công tình huống dưới, một người mạch suy nghĩ là có hạn. Dù sao mỗi người chú ý điểm cũng khác nhau. Giang Tuân không có khả năng đem tất cả trên đầu mối, bất kỳ cái gì dấu vết để lại đều có thể cầm ra tới. Ý tưởng dù sao cũng so khó khăn nhiều. Giang Tuân bước ra một bước này, hắn trừ tại diễn đàn giao lưu kênh tìm kiếm trợ giúp, nghĩ không ra tốt hơn phá cuộc biện pháp. Thần cấp truyền kỳ nhân vật nhiệm vụ cung cấp, kinh nghiệm hồ đến 500 vạn. Tự động xác nhận một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính tuyến yêu cầu là tìm tới Lôi Đình bia đá. Có người nghiên cứu qua Lôi Đình bia đá cùng thượng cổ thần linh tư liệu sao? Đây là một cái to gan cử động. Đã các ngươi tất cả lớn câu lạc bộ công hội có phân tích của mình đoàn đội, có chính mình túi khôn đoàn, quân sư đoàn. Giang Tuân không có tổ kiến dạng này đoàn đội, vậy liền tự mình đi tìm một cái túi khôn đoàn. Lâm thời tổ kiến là xây không ra, nhưng hắn có thể tìm kiếm quần chúng hỗ trợ. Diễn đàn bên trên nhiều người như vậy, tóm lại là có người nhìn thấy qua Lôi Đình bia đá. Giang Tuân cái này một cách làm, đem mặt khác câu lạc bộ công hội chuyên trách tại võng du phòng làm việc đám hội trưởng bọn họ cho nhìn mộng. Những người khác tiếp vào loại này bí ẩn nhiệm vụ, ước gì giấu cả một đời, không muốn cho những người khác biết rõ. Cái này Hàn Mai Lệ Kiếm ngược lại tốt, đem nhiệm vụ của mình yêu cầu đều cho công khai. Cái này mạch suy nghĩ thiên mã hành không, cùng bọn hắn so ra, quả thực là phương pháp trái ngược. Thiên phủ công hội tạm thay hội trưởng ngay lập tức thông chi đồng dạng có thể xác nhận thần cấp truyền kỳ nhân vật nhiệm vụ cung cấp đường sách. Giang Tuân công khai nội dung nhiệm vụ cũng là trợ giúp mặt khác công hội quân sư đoàn cầm tới có tham khảo tài liệu giảng dạy. Đường sách ngay từ đầu nghe cũng xem thường. Chuyện này là Hàn Mai Lệ Kiếm tự mình nói cho hắn biết. Tiếp cái nhiệm vụ cung cấp, ngạc nhiên cái gì? Thẳng đến hắn nghe được Hàn Mai Lệ Kiếm không chỉ tiếp nhiệm vụ cung cấp, còn đem nhiệm vụ nội dung công khai. Đường sách người ngô. Ý tưởng vương. Cái này Hàn Mai Lệ Kiếm ý tưởng vương a, hắn sao có thể đem nội dung nhiệm vụ cho công khai à? Cũng không sợ những người khác quấy rối, có người liền gặp không được người khác tốt. Nghe nói ngươi tiếp thần cấp truyền kỳ nhân vật nhiệm vụ cung cấp, lập tức liền chạy tới phá hư ngươi nhiệm vụ. Cái này Hàn Mai Lệ Kiếm cách làm, Ngươi nói hắn là gan lớn đâu vẫn là quá tùy hứng. Đường sách cắt màn hình đến chính mình phần mềm trang giao diện bên trên. Bọn hắn thiên phủ tuyển thủ chuyên nghiệp cùng phân tích sư. Huấn luyện viên tổ có cách tư nhân nhóm. Có việc có thể trực tiếp đặt câu hỏi. Hàn Mai Lệ Kiếm công khai chính mình nhiệm vụ cung cấp chuyện này thấy thế nào. Đường sách ở trong bầy hỏi. Phân tích sư mây trôi tử thời gian nhanh nhất liền đánh chữ hồi phục. Ta tại diễn đàn là nhóm đầu tiên nhìn thấy Hàn Thần công khai nhiệm vụ cung cấp. Việc này khó nói. Phá hư hắn nhiệm vụ đi, Hàn Mai Lệ Kiếm tồn tại, rất phá hư chúng ta thiên phủ chiến đội phát triển. Có cái phân tích sư áp ý đập vào mặt. Hàn Mai Lệ Kiếm ảnh hưởng đến quốc nội công hội cùng câu lạc bộ lợi ích, được công nhận. Nếu như cái này Hàn Mai Lệ Kiếm cũng là câu lạc bộ sở thuộc nhân viên lời nói. Tất cả mọi người sẽ không nói cái gì. Có thể hắn không phải a sở dĩ mọi người không phải người một đường. Ngươi lại chiếm lượng lớn fan hâm mộ tài nguyên. Muốn đem Hàn Mai Lệ Kiếm phá đầu người. Cũng không phải thiên phủ câu lạc bộ cái này một nhà. Không được. Hàn Mai Lệ Kiếm ở trong nước nhân khí như mặt trời ban trưa. Các ngươi phá hư hắn nhiệm vụ cung cấp. Một khi sự tình bại lộ. Chúng ta câu lạc bộ thanh danh liền thối đi. Có người nhanh chóng hồi phục một câu ý kiến phản đối. Hoàn toàn chính xác Hàn Mai Lệ Kiếm ở trong nước có điểm giống u ác tính. Một cách không phải vòng tròn bên trong người tại nghiền ép trong vòng người lợi ích. Có thể Hàn Mai Lệ Kiếm đã là có fan hâm mộ cơ sở người. Không phải ngay từ đầu yên lặng vô danh muốn chèn ép liền chèn ép trạng thái. Ép không được cũng không ai dám đi ép. Hơn nữa các ngươi cân nhắc qua sao. Ai phá hư Hàn Mai Lệ Kiếm nhiệm vụ cung cấp. Hắn cũng có thể đến phá hư chúng ta thần cấp truyền kỳ nhân vật nhiệm vụ cung cấp. Hàn Mai Lệ Kiếm cầm trong tay nhiều cái thần khí cận chiến pháp thần. Zin bảng số liệu đồng dạng không kém. Cá nhân hắn thực lực càng là rõ như ban ngày. Tổ chức lên nguyên lai xin công hội nhân mã. Phá hư ai nhiệm vụ cung cấp không phải cũng là chuyện dễ như trở bàn tay không thể trêu vào. Hàn Mai Lệ Kiếm là thật không thể trêu vào. Gia hỏa này đã không phải là bom hẹn giờ, là vũ khí hạt nhân. Ngươi đánh cũng đánh không được, mắng cũng mắng không được. Người ta tại tín ngưỡng cái này võng du tích lũy nhân khí quá kinh người. Ý kia là, chúng ta còn được giúp đỡ hắn cái kia áp ý tương đối nồng phân tích sư bất mãn nói. Phá hư hắn nhiệm vụ. Tệ nạn là bị quốc nội fan hâm mộ đánh lên nhân phẩm không tốt nhãn hiệu. Còn muốn lo lắng chuyện xảy ra về sau. Đến từ Hàn Mai Lệ Kiếm trả thù. Cái kia ủng hộ Hàn Mai Lệ Kiếm phân tích sư từ từ nói đến cái nhìn của hắn. Chúng ta giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ. Chỗ tốt cũng có a. Chúng ta có thể thuận hắn nhiệm vụ nội dung. Tới ra chúng ta có thể muốn làm nhiệm vụ. Cầm tới một chút tính thực chất hữu hiệu tin tức. Đến phụ trợ chúng ta thần cấp truyền kỳ nhân vật tiến giai. Hàn Mai Lệ Kiếm cam nguyện làm cái thứ nhất làm nhiệm vụ cung cấp chuột bạch. Vậy chúng ta làm gì muốn đi nghịch thế mà vì giúp hắn cũng là đang giúp mình. Vương bài tự do nhân 83 chương 817 nhiệm vụ tiến triển thần tốc giúp hắn lại là giúp mình trong đám đó vì kia một mực cầm ý kiến phản đối phân tích sư mặt mũi tràn đầy khó chịu. Liền không nên nhường Hàn Mai Lệ Kiếm góp nhặt lên dạng này nhân khí đến. Từ Hàn Mai Lệ Kiếm xin công hội sớm nhất xây dựng thời điểm. Liền phải đem hắn bóp chết trong trứng nước. Hiện tại, fan hâm mộ lọc kính quá nghiêm trọng. Liền loại này tư nhân nhóm đều thẩm thấu tiến vào Hàn Mai Lệ Kiếm fan hâm mộ. Có đôi khi bọn hắn nhìn sự tình góc độ căn bản không phải làm một phân tích sư muốn đi suy nghĩ. Dạng này là trợ chủ vi ngược. Bản thân Hàn Mai Lệ Kiếm nhân khí liền rất cao. Còn muốn cho hắn thêm vào một mồi lửa. Nhưng của hắn nhân khí cao hơn cái này đạo lý gì sao phải chèn ép thời điểm không chèn ép. Không nên nâng thời điểm loạn nâng. Có đôi khi, một ít người hành vi quả thực là hành vi nghệ thuật. Xem không hiểu bọn hắn não mà kín. Ngươi sợ hắn trả thù. Ngươi dựa vào cái gì sợ hắn trả thù sâu cá. Vị này thái độ một mực rất cấp tiến phân tích sư ở trong bầy nói ra. Ý của ngươi là đường thần. Phương thần không bằng Hàn Mai Lệ Kiếm cái này một cái mũ cao bộ xuống tới. phạm vi công kích có chút rộng khắp. Đường sách cũng hơi nhíu từ bản thân lông mày. Chúng ta làm chuyện gì? Hàn Mai Lệ Kiếm hắn quản được sao? Hắn không xen vào chúng ta Thiên Phủ chiến đội có chính mình làm việc chuẩn tắc. Hơn nữa Đường Thần cùng Phương Thần thực lực cũng không sợ hãi cái này Hàn Mai Lệ Kiếm. Hắn dám trả thù, chúng ta liền không có năng lực trả thù. Trở về Sâu Cá tiếp tục nói. Đường sách suy nghĩ một cái, Sâu Cá lời này cũng không sai. Đừng nhìn Hàn Mai Lệ Kiếm tại chức nghiệp tranh tài bên trên rực rỡ hào quang, biểu hiện ra độc nhất ngăn thực lực kinh người, nhưng không có nghĩa là thân là tuyển thủ chuyên nghiệp những người khác liền sẽ bởi vậy e ngại cùng Hàn Mai Lệ Kiếm giao thủ. Thiên Phủ là có năng lực trả thù trở về, chỉ là song phương đánh xuống đều sẽ có tương đối nghiêm trọng tổn thất, có chút được không bù mất. Đạo lý là như thế cách đạo lý, nhưng người khác làm nhiệm vụ, chúng ta chơi ngáng chân, đây không phải chúng ta Thiên Phủ tính cách. Đường sách tán thành Sâu Cá thuyết pháp, lại không nguyện ý đi làm chuyện này. Không đi giúp hắn là được. Đường sách là cãi lộn làm đến một cái phần cuối. Giúp hắn không cần thiết. Cho mình dựng nên một cái càng ngày càng cường đại địch nhân. Đây không phải có chủ tâm cho mình trong lòng ngột ngạt sao, muốn cho chính mình trò chơi gia tăng độ khó. Cũng không thể dạng này gia tăng độ khó. Đường sách nguyên bản lo lắng lấy là muốn giúp đỡ một cái. Thế nhưng là Sâu Cá nói trong lúc vô tình thuyết phục đường sách. Hắn cũng cảm giác quốc nội công hội thái độ đối Hàn Mai Lệ Kiếm quá mềm. Không đủ cường ngạnh. Hiện tại Vĩnh Sinh công hội không có xin công hội tầng kia ra. Từ cạnh tranh phương diện đến xem. Tương lai sẽ chỉ cùng bọn hắn công hội ở giữa ma sát xung đột tăng lên. Lúc này cung cấp trợ giúp chính là tư địch. Bởi vì Hàn Mai Lệ Kiếm là sớm tối muốn chống lại người. Giang Tuân phát thiếp mời. Hơn 10 phút. Đã bị trên đỉnh vạn cái người sử dụng bình luận. Không ít người tại bày mưu tính kế. Quần chúng lực lượng vẫn là to lớn. Bọn hắn có giống nhất nhân mạch cơ sở. Cát Nơ đế quốc người chơi là Trung Quốc người chơi sân nhà. Có thể đế quốc khác. Cũng không ít Trung Quốc người chơi thân ảnh. Cái này nhiệm vụ. Là Tư Nam Đại Lục phạm vi cấp nhiệm vụ. Rất cần ngoại giới người chơi tin tức chi viện. Khổng lồ như thế dòng người. Giang Tuân tìm tới tòa thứ nhất lôi đình bi văn. Cái này bi văn là tại một cái cỡ nhỏ vương quốc hoàng tộc lăng mộ xuống tìm tới. Phía trên bi văn giống như là sét đánh đi ra kỳ quái ký tự. Đây là cái công cộng công trình kiến trúc. Tại cái này vương quốc các người chơi. Mới đầu cũng không có đem cái này không thấy được tiểu thạch bia liên tưởng thành Hàn Mai Lệ Kiếm nhiệm vụ cung cấp tìm kiếm vật phẩm. Về sau có người nói đầy miệng. Đoạn một cách đổ đi lên. Giang Tuân chạy tới thử một chút. Thật đúng là lôi đình bia đá. Giang Tuân đem tòa này bia đá thu thập xuống tới. Một đoạn tin tức gảy tại Giang Tuân chủ giới diện bên trên. Áo thuật chi thần. Một cách ngu muội thần linh. Hắn mưu toan cải biến thế gian pháp tắc sinh tồn. Lại quên nhân tính căn nguyên áp. Chỉ cần có trí tuệ sinh linh vị trí chi địa. Họa khó tuyệt không chỉ hơi thở. Tìm tới khối thứ nhất lôi đình bia đá. Giang Tuân đem cái này bia đá ngoại hình xin sốt xuống tới. Nhưng trong diễn đàn nước bạn bọn họ tìm kiếm cùng loại bia đá. Không bao lâu. Khối thứ hai bia đá tại A Bao lớn hẻm núi vách núi treo leo xuống tìm tới. Áo thuật chi thần. Hắn còn tại ý đồ làm lấy so như ngu xuẩn giấy rua. Hắn coi là đem các thần linh đều diệt sát liền hữu dụng không, hòa bình liền thật sẽ xuất hiện sao, có sinh linh địa phương. Phân tranh liền sẽ không dừng. Ta từng nói qua khối thứ ba lôi đỉnh bia đá. Nhìn người tuyệt vọng thật là một chuyện rất có ý tứ. Áo thuật chi thần. Khống chế lấy vượt quá tưởng tượng thần lực. Siêu nhiên tại thế. Lại có được thần không nên có nhân từ. Hắn muốn vì chính mình nhân từ nỗ lực chút đại giới. Lại tìm đến một khối lôi đình bia đá. Áo thuật chi thần chưa từng nghe nói danh tự. Hắn muốn tới khiêu chiến ta, buồn cười. Ta lôi đình sẽ để cho hắn biết rõ cái gì là thống khổ khác biệt. Bia đá sẽ cho ra khác biệt tin tức. Có chút tin tức là điên đảo. Phải lần nữa tiến hành tổ hợp. Mỗi cái thời gian tuyến lôi đình bia đá có Lôi Đình chi thần rớt không đồng thời kỳ nội dung kể. Bia đá thu thập sắp đến cuối cùng. Tổng cộng là 7 cái Lôi Đình bia đá. Giang Tuân thu thập trong đó 6 cái. Còn có một cái không có tìm tới. Nước bạn bọn họ đều tại hết sức đi tìm. Từ phó bản trong ngoài đều đang tìm kiếm bia đá tung tích. Đêm khuya 9 giờ. Cuối cùng 5 giờ. Cái cuối cùng Lôi Đình bia đá tại La Di Vương quốc cấp 45 phó bản bên trong xuất hiện. Phải tại 25 phút trước thông quan nhiệm vụ này. Lại vây quanh phó bản bên trong bia đá xuất hiện địa phương. Mới có thể thu thập được cái này bia đá. Còn tốt. Những yêu cầu này đối Giang Tuân mà nói không cao. Cái cuối cùng bia đá thu thập hoàn thiện. Nó vậy mà là thế giới thạch một bộ phận cái này Lôi Đình bia đá cho ra nội dung. Có chút không rõ ràng cho lắm. Nó chỉ thay mặt chính là ai là một thanh thần khí vẫn là một người vẫn là những sự vật khác hoặc là nói áo thuật chi thần cái gì cũng không có chỉ ra. Liền cho một câu nó vậy mà là thế giới thạch một bộ phận cái này ai có thể biết rõ chân thật kịch bản tuyến cái này viết kịch bản trù hoạch. Rất là thích giả thần giả vượng Giang Tuân nộp lên nhiệm vụ. Cát Nơ đế quốc nhân chủng cung cấp bị động thiên phú vinh diệu phi thân bên ngoài. Thêm ra một cái chủng tộc mới thiên phú lôi thần thân thể. Gia tăng 20 điểm trí lực. Đối lôi thuộc tính giảm tổn thương 30%. Lôi hệ pháp thuật kỹ năng tạo thành tổn thương tăng phúc 30%. Cũng có 8% lôi hệ pháp thuật tổn thương tạo thành chân thật tổn thương. Không nhìn bất luận cái gì phòng ngự. Giang Tuân coi là nhiệm vụ làm xong. Nhưng không có nghĩ đến cái này nhiệm vụ cung cấp lại còn là một cái hệ liệt. Đây chỉ là một nhiệm vụ mở đầu. Mà cái thứ hai nhiệm vụ yêu cầu là tìm kiếm lôi thần chi trùy. Lôi thần chi trùy đây chẳng phải là lôi đình chi thần vũ khí sao lôi thần người đều không. Ngươi nhường ta đi tìm hắn trùy này làm sao tìm liền giao tiếp nhiệm vụ địa phương cũng không tìm tới a chẳng lẽ là các đại đế quốc bên trong. Cái kia một nhà truyền thừa thần khí Giang Tuân lật một vòng. Cũng không tìm được tên gọi lôi thần chi trùy truyền thừa thần khí. Liền một cái chùy hình dạng truyền thừa thần khí đều không có. Nhiều nhất chính là mang lôi đình hai chữ thần khí. Có thể gọi là lôi đình vòng chân. Nghe xong liền biết cùng lôi đình nện nửa len sợi quan hệ đều không có vạn hạnh. Nhiệm vụ này là không có thời hạn. Là cái trường kỳ nhiệm vụ. Không phải liền đem Giang Tuân cho sầu chết. Vương bài tự do nhân 83 chương 818 hàn thần. Ngươi cách này tẩu vị là tại phạm tội thượng Giang Tuân bên này điều khiển tinh vi một cách chính mình kỹ năng thiết lập. Rất nhiều kỹ năng hắn là đặt ở lần giao diện. Chủ giới diện thả đều là đời trước thường dùng kỹ năng. Thế hệ này. Có lôi thần thân thể cách này bị động hiệu quả. Lôi hệ pháp thuật kỹ năng. Tại Giang Tuân bên này địa vị liền muốn đi lên nâng cao. Người là phải thay đổi. Địa vị loại vật này cũng là muốn thay đổi. Giá pháp sư là cách tương đối đặc thù nghề nghiệp. Hắn có thể học tập rất nhiều pháp thuật kỹ năng. Pháp thuật kỹ năng tại độ thuần thục chất cao sau đó. Có kỳ tư diệu tưởng cách này bị động trích phần trăm. Biết tiến giai thành rất dùng nhiều thức kỹ năng. Nhưng Giang Tuân liền biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Mặt ngươi các loại sức tưởng tượng kỹ năng bày ở trước mắt. Giang Tuân hai mắt chỉ nhìn số liệu. Chỉ nhìn loại kia tổn thương trích phần trăm. Trưởng thành tính cao số liệu. Đến thu thập một bộ lôi pháp trang. Giang Tuân nhìn xem chính mình bộ này trang bị. Hắn phối bộ thứ nhất. Là dán vào cận chiến pháp thần thiếp thân tác chiến di tốc bộ. Tất cả trang bị đang di động phương diện tốc độ đều có cao trích phần trăm. Giang Tuân thao tác. Thân pháp phiêu giật. Rất lớn trình độ cũng phải quy công cho tốc độ di chuyển cách này không thế nào bị người chơi coi trọng thuộc tính. Có lôi thần thân thể. Gia tăng lôi hệ kỹ năng tổn thương. Cũng có chân thật tổn thương chuyển vận thủ đoạn. Như vậy lấy kỹ năng này đặc tính. Vây quanh tăng cường xúc phạm cá nhân cách điểm này đi chuẩn bị trang bị. Thế là đối lôi hệ pháp thuật có tăng phúc trang bị biến thành Giang Tuân ngay lập tức phải chuẩn bị 6 trang. Hạ cách lôi hệ đoàn đội phó bản đoàn, xoát cái sáo trang đi ra. Giang Tuân thầm nghĩ. Lúc này, cách ngạn quan hỏa nói chuyện riêng điện khẩn tới, Hàn thần, không chịu nổi, chúng ta công hội bị người tập kích. Bọn hắn bên này không có Hàn Mai Lệ Kiếm. Chính diện sức chiến đấu trượt siêu cấp nghiêm trọng. Sư tử vương công hội lại là điển hình không đáng tin cậy. Ngược gió cầm đánh không đến. Thuận gió cầm khó giải mãnh nam. Thứ nhất tiếp nhận áp lực điểm sư tử vương công hội. Chống đỡ 2 giờ. Bị xe du phu lâu dài đêm quân đoàn đoàn diệt. Sư tử vương công hội hội trưởng Gatlin sớm tại phía trước liền bị sơn khâu cử nhân cầm xuống đầu người. Hắn chết. Bình dân cách mạng phái thủ lĩnh tự động chuyển giao cho đời tiếp theo sư tử vương công hội tiểu đội trưởng. Sư tử vương công hội bị triệt để đoàn diệt, bình dân cách mạng phái thủ lĩnh liền trực tiếp biến mất. Còn lại người lập tức biến thành tàn đảng. Mà sư tử vương công hội bị đoàn diệt. Vĩnh sinh công hội chính là bình dân cách mạng phái lớn nhất một thế lực. Xe du phu lâu dài đêm quân đoàn cùng e lai be dơ để tam hoàng gia quân đoàn binh lực liền toàn bộ ép trên vĩnh sinh công hội. Cách ngạn quan hỏa sớm nhất không có cầu viện. Lớn không đánh du kích chiến. Bên này tránh một chút. Bên kia giấu một giấu. Đáng tiếc ra một nhóm người chơi nổi gian. Đi theo lâu dài đêm quân đoàn cùng hoàng gia quân đoàn cách mông. Một đường đem bọn hắn người bắt đi ra. Vĩnh sinh công hội đầy biên đoàn chết hơn phân nửa, kiểu chết này, không bao lâu đoán chừng cũng đoàn diệt. Không muốn gọi, cũng phải gọi. Tọa độ. Giang Tuân hỏi một câu. Cách ngạn quan hỏa lập tức đem tọa độ phát tới. Hàn thần. Bọn hắn đại quân ép tiến vào. Nhân thủ đông đảo. Ngươi thử nhìn một chút có thể hay không xé mở một cách đột phá khẩu. Mang theo chúng ta rút lui. Có lẽ... Hàn thần ngươi động viên một cách các mối quan hệ của mình lưới. Nhiều vô mấy nhà quốc nội công hội người tới hỗ trợ cách ngạn quan hỏa bày mưu tính kế nói. Phanh tại bọn hắn lâm thời giấu kín trong thôn lạc. Mặt đất nhiều một chút điểm đốm đen. Những này đốm đen thiêu đốt ra ngọn lửa nhào về phía thôn xóm nhà gỗ. Lâu dài đêm quân đoàn đến bối cảnh âm nhạc thâm trầm mà băng lãnh. Nguyên bản nhìn một cách không sót gì vạn dặm trời trong đột nhiên liền bị tầng mây che lấp mặt trời. Bầu trời ảm đạm. Xuống lên tí tách tiểu vũ. Nhanh như vậy cách ngạn quan hỏa mắng. Ta cái này vừa đổi vị trí không bao lâu. Người liền bắt tới đây đến có lầm hay không á cái này trong đó gian sợ là thời gian thực trò chuyện mới có thể có dạng này hiệu quả a vẫn là nói quan phương cho những nơ. B. Cơ. Này bốt mở máy gian lận. Trực tiếp có định vị khí. Tinh chuẩn định vị bọn hắn giấu kín địa phương cách ngạn quan hỏa trong lòng một vạn cái ý nghĩ bay qua. Tìm kiếm cho ta một vị thanh niên sĩ quan bộ dáng nơ. Bê. Cơ. Khập khiễng. Chống một cây lớn quải trưởng đi tại thôn xóm đường lớn lầy lội bên trên. Đỉnh đầu màu đen nhánh nón lính có chút quét mắt một vòng. Hướng về những người còn lại ra lệnh. Lâu dài đêm quân đoàn. Những này người chơi cùng nơ. B. Cơ. Hỗn tạp một cách lâm thời tạp bài quân nhào về phía thôn xóm hết thảy có thể sẽ giấu kín địa phương. Các người chơi tương đối thông minh. Bọn hắn sẽ không chủ động đi lục soát phòng ở. Nhường nơ. B. Cơ. Đi trước dò đường. Đến phiên bọn hắn lục soát nhà thời điểm bọn hắn sớm dùng kỹ năng che phủ đi đến chết sót tổn thương. Người, bị âm nhiều, liền biết phòng bị. Sư tử vương công hội cùng vĩnh sinh công hội trốn đông trốn tây. Du kích chiến đánh cho một lần so một lần tinh túy. Trốn ở hèn hạ nơi hẻo lánh bẩn người tạo thành rất nhiều người chơi không rõ tổn thương. Không cẩn thận, bọn hắn lục soát điểm người liền sẽ ăn vào không rõ ai e mà chết bất đắc kỳ tử. Cùng nó sáng này bị người âm chết. Còn không bằng bọn hắn trước hết để cho trốn đi người ăn vào không rõ ai e lại nói. Vĩnh sinh công hội người chơi quả nhiên liền bị buộc đi ra. Cái này không có cách. Đối diện tiến bộ. Lục soát điểm biết rõ sớm vung kỹ năng lục soát điểm. Tiếp tục tránh bên trong. Ăn không người ta kỹ năng tổn thương. Chẳng khác nào không chiến mà đổ. Chỉ còn lại tới hơn 100 người. Cách ngạn quan hỏa báo một vài. Thời gian đến đi ra. Cái này một hơi giết ra tới hơn 100 người. Nhìn khí tràng 10 phần. Thế nhưng là đối mặt lâu dài đêm quân đoàn đã thành hình vòng vây. có người vừa lộ đầu, liền trực tiếp được đưa đi điểm phục sinh. Làm cách ngạn quan hỏa bảo một tiếng miệng thô. Hắn vừa ló đầu, liền thấy một cái pháp thuật kỹ năng nện mặt. Không phải nhanh tay nhẫn ra một cái né tránh kỹ năng. Hắn ăn đầy nguyên bộ lại bị khống chế lại. Không chết cũng tàn phế. Không nghĩ tới đi, chúng ta lại trở về. Lâu dài đêm trong quân đoàn có chút người chơi ha ha cười nói. Không ít người là từ EU công hội dưới cờ xây dựng EU công hội bên trong giải tán phân ra tới. Mà EU là những cái kia tiến vào EU công hội cứng nhắc tiêu chuẩn không đạt tiêu chuẩn người chơi. Những này không đạt tiêu chuẩn lại hữu tâm muốn ủng hộ, EU công hội đều sẽ thu nạp bọn hắn tiến vào cái này công hội. Sớm đi thời gian, EU đi theo chúa công biết EU công hội kể vai chiến đấu. Bị cái này xin công hội khi dễ thảm. Về sau lâu dài đêm trận doanh nhiệm vụ lúc đi ra, Trung Quốc người chơi tuyển người gác đêm, bọn hắn châu Âu người chơi đều tuyển lâu dài do Du Chi Phương. Một trận bị đánh cho không ngóc đầu lên được. Bây giờ đi theo lâu dài đêm quân đoàn đi, đánh giết đại lượng sư tử vương công hội người chơi, nhặt đặt mông trang bị. Có chút người chơi bình thường trang bị hiện tại khả năng đều so chính thống công hội người chơi còn muốn mập. Dạng này phong hồi lộ chuyển, bọn hắn còn rất thoải mái. Trọng yếu nhất chính là, nhặt trang bị bọn hắn còn có thể đại suất một hơi. Dựa vào bốt nhặt trang bị, các ngươi còn có mặt mũi đắc ý cách ngạn quan hỏa hung tợn nói. Nhân vật còn phát một cái khinh bỉ thủ thế. Làm ra dựng thẳng ngón giữa động tác sau đó. Cách ngạn quan hỏa bị đám người này khóa kín vị trí. Có đôi khi, kỹ năng trào phúng hiệu quả khả năng còn không có ngôn ngữ trào phúng hiệu quả lớn. Giống cách ngạn quan hỏa loại này trào phúng, đó chính là điển hình lấy mạng trào phúng. Chỉ vào người ta chỗ đau mắng, cách này không bị người tập kích đều thiên lý nan dung. Vương bài tự do nhân 83 chương 819 hàn thần. Ngươi cách này tẩu vị tại phạm tội hạ một cách hoành nhảy. Cách ngạn quan hỏa hay là dùng rất mạnh mẽ thân pháp tại né tránh đập vào mặt kỹ năng. Băng hỏa lôi trận. Lớn nguyên tố sư nghề nghiệp 60 cấp đại chiêu kỹ năng đánh ra. Mặt đất, xương lạnh đông kết, băng xương đột kích. Chân trời đốt hỏa giáng lâm, ngọn lửa đốt người. Hai bên nguyên tố giao tiếp, chế tạo thành một cái ai tổn thương phạm vi vòng. Một đạo thiểm điện. Lôi đình vạn quân rơi xuống. Theo sát lấy âm thiểm điện phong bão nhóm tại tập trung đống người bên trong phóng thích năng lượng. Dùng tài mọn có thể phá vây. Tại cách ngạn quan hỏa mạch suy nghĩ bên trong, hiển nhiên là khó nhất sự tình. Bởi vì cách này tạo thành không đánh giết, người không chết được. Vòng vây liền vẫn tại. Muốn phá cục, nhất định phải dùng hung mãnh nhất tổn thương. Cưỡng ép đánh dùng người đối diện. Vòng vây có để lọt người. Có sơ hở, liền có thể phá vòng vây thành công. Vung tay một cách đại chiêu, muốn chính là bảo tổn thương phá cuộc hiệu quả. Cách ngạn quan hỏa lần này gặp mặt vung lớn, vẫn là cho cuộc diện chế tạo một chút hỗn loạn đi ra. Mặt đối mặt người chơi lượng máu sụt giảm. Nhưng cách ngạn quan hỏa cách này tài khoản dù sao chỉ là cách phổ thông lớn nguyên tố sư. Thương tổn của hắn còn chưa đủ lấy một cách đại chiêu có thể đoàn diệt một nhóm người tình trạng. Đang đánh đi một số người lượng máu. Còn lại vĩnh sinh công hội người chơi cẩn thận từng ly từng tí tập hợp. Muốn dùng nhất ba lưu đấu pháp. Trực tiếp đánh xuyên qua một đạo phòng tuyến. Cho mình tranh thủ một cách chạy trốn con đường. Hàn thần làm sao còn chưa tới cách ngạn quan hỏa trong lòng thoáng có chút sốt ruột. Hàn thần vừa đăng tràng. Có thể vì bọn hắn gánh vác rất nhiều lực chú ý. Là đột phá vòng vây cung cấp cực lớn trợ lực. Cách ngạn quan hỏa hắn trong kế hoạch một bộ phận. Chính là mượn nhờ hàn thần đăng tràng dẫn đầu mặt khác vĩnh sinh công hội người chơi thoát thân. Một đám phế vật. Chống quải trượng xe chậm rãi đi tới. Hắn rất không hài lòng hiệu suất như vậy. Liền những quân phản loạn này đều xử lý không hết. Còn thế nào đối kháng bảo hoàng phái những bộ đội tinh nhuệ kia nha? Không, những này thậm chí khả năng không phải quân phản loạn. Ve ánh mắt khinh miệt đảo qua vĩnh sinh công hội bên trong xen lẫn một chút nơi bê cơ tùy tùng. Một đám nông phu. Cách Ngạn Quan Hỏa đương nhiên chú ý tới cái này rõ ràng là nhân vật dẫn đầu nơ. B. Cơ. Từ trong đám người đứng ra. Vẫn còn đang suy tư có phải hay không phát động cái gì kịch bản lúc. Vị này chống quải trưởng nơ. B. Cơ. Trên đầu nhảy ra bốt bảng. Ma thuật sư ve nhảy ra bốt bảng. Cách Ngạn Quan Hỏa lập tức kịp phản ứng. Đây là bốt muốn xuất thủ ý tứ chân chi chi nhãn tại mỗi cái vĩnh sinh công hội bao quát là cùng từ vĩnh sinh công hội hành động nơ. B. Cơ. Trên đỉnh đầu. Loáng thoáng xuất hiện một cái hư vô lóe ra cử nhãn. Dữ tợn đáng sợ. Mấy cái một mực tại tiềm hành trạng thái dưới đạo tặc người chơi thân hình chậm rãi bại lộ tại trong tầm mắt. Cách Ngạn Quan Hỏa mới đầu còn không có nghĩ đến cái này kỹ năng hiệu quả, nhìn. Thấy bọn đạo tặc tiềm hành vô hiệu hóa, dùng chân muốn đại khái cũng biết là cái gì loại hình kỹ năng. Nếu như cái này bốt chỉ là một cách điều tra năng lực mạnh bốt, cái kia còn tốt. Cách Ngạn Quan Hỏa thầm nghĩ nói. Ý nghĩ này. Không có dừng lại vượt qua 3 giây đồng hồ. Lập tức liền tiêu tan. Xe nhẹ nhàng đem chính mình quải trưởng đánh trên mặt đất. Cách Ngạn Quan Hỏa trên đỉnh đầu khí tầng có đạo trong suốt 3 đồng hướng xuống trọng áp. Không phải trên màn hình lộ ra đỉnh đầu thổ thương tin tức Cách Ngạn Quan Hỏa còn không biết là nơi nào công kích hắn. Ẩn hình công kích Cách Ngạn Quan Hỏa trong lòng mắng. Kỹ năng là có thể dùng tẩu vị tránh. Ẩn hình công kích. Ai biết là từ đâu tới cái này khiến người chơi tránh né độ khó tăng gấp bội. Trình độ nhất định khắc chế người chơi cao cấp ưu thế chỗ. Từ nơi này. Cách Ngạn Quan Hỏa sơ bộ phán đoán. Thiết kế cái này bốt nhà thiết kế tuyệt đối là bị tẩu vị tốt người chơi an bài qua. Đến mức thiết kế ra được như thế một cái bốt đi ra. Xe đem quải trưởng sơ lên, hướng bên trái trùng điệp hất lên. Cách Ngạn Quan Hỏa nhân vật trái eo xuất hiện một cái chí mạng hồng vòng. Cường đại đập nện cảm giác. Mang theo một luồng cự lực hỏa hẹp lấy Cách Ngạn Quan Hỏa nhân vật hướng về bên trái bay tứ tung ra ngoài. Lượng máu lại ngã một đoạn. Dạng này đánh xuống, không có lật bàn điểm A Cách Ngạn Quan Hỏa cái chán chảy ra đại hãn. Các ngươi nhìn đó là cái gì hàn thần đến vĩnh sinh công hội giọng nói kinh theo một thân ảnh xuất hiện đột nhiên sôi trào. Cách Ngạn Quan Hỏa đứng dậy. Di động tới chính mình thì giác. Chỉ thấy bầu trời trên nhất bưng. Một bóng người như là cỗ sao chổi thẳng tắp lao xuống mà tới. Ve cái này bốt tựa hồ căn bản không có nghĩ đến phía sau sẽ có người tập kích. Cách Ngạn Quan Hỏa nhớ kỹ. Đây là một cái có rất ít người trong thực chiến dùng đến tiểu kỹ xảo. Làm bốt không có bị thành lập cừu hận thời điểm. Đối mặt phía sau và thị giác bên ngoài công kích. Bốt là không thể làm ra phán đoán. Xem như quan phương đưa cho các người chơi một cách tiên cơ huyền. Nhưng là. Trừ ra xe bên ngoài. Lâu dài đêm quân đoàn còn có một số lâu dài đêm trận doanh phương người chơi tại. Bọn hắn đều là nhìn thấy hàn mai lệ kiếm xông tới động tác. Lôi hỏa phá có ý thức siêu quần người chơi trực tiếp đánh kỹ năng, muốn tan rã sang tuân cái này sóng tấn công mạnh. Pháp sư cho ta đem hắn đánh xuống đến để nhị thời gian kịp phản ứng người chơi miệng phun hương thơm. Chỉ huy toàn trường. Đừng ngốc đứng. Có chút đầu óc tốt sao bảo hộ bốt tương đương thắng ốt biết rõ kỹ năng đâu áp chế hắn đừng cho hắn sờ đến bốt cơ hội à bên này người chơi hống. Vĩnh sinh công hội người chơi cũng hống. Hàn thần. Tẩu vị chú ý tẩu vị phía dưới có kỹ năng moa. Hàn thần thứ nhất thì xác không nhìn thấy khía cạnh đánh hắn công kích a đám này con loại làm bốt liếm cầu. Chết không yên lành hai bên người chơi kích động dị thường. Đối với lâu dài đêm quân đoàn mà nói. Xe chính là bọn hắn chí thắng pháp bảo. Có thể cầm xuống sư tử vương công hội. Xe cái này bốt ra lớn nhất lực. Mà hàn mai lệ kiếm đối vĩnh sinh công hội tầm quan trọng. Liền càng không cần nói nhiều. Chúng ta thừa cơ hội này rút lui Cách Ngạn Quan Hỏa là trên trận tỉnh táo nhất người chơi. Hàn mai lệ kiếm hấp dẫn lấy toàn trường người chơi lực chú ý. Là vĩnh sinh công hội rời sân thời cơ tốt nhất. Đừng đi người bảo chủ chính mình bình dân cách mạng phái thủ lĩnh căn cơ. Cái này cách mạng nhiệm vụ. Bọn hắn còn có đánh hiện tại nhất thời nhiệt huyết sông lên đầu. Cùng hàn thần sắp tay đại chiến những người khác. Đến lúc đó cấp trên chết. vậy liền làm cho người hối tiếc không kịp. Cách Ngạn Quan Hỏa yêu cầu rời sân cử động, nhưng Vĩnh Sinh công hội mặt khác người chơi có chút ngây người. Cái này không đi theo Hàn Thần đánh, rút lui là có ý gì? Cuộc diện này không tốt đánh. Xe cái này bốt không yếu, còn có đầy trạng thái lâu dài đêm quân đoàn trợ giúp bọn hắn. Hàn Thần nhiều nhất giúp chúng ta liên lụy một đoạn thời gian. Muốn đánh thắng cơ hồ là chuyện không thể nào. Hơn nữa chúng ta trạng thái quá tàn, cung cấp không có hiệu quả sức chiến đấu, rút lui trước, giữ lại chúng ta bình dân cách mạng phái hỏa chủng, bổ sung đầy trạng thái. Trở lại Cách Ngạn Quan Hỏa âm vang hữu lực nói. Có người coi là Cách Ngạn Quan Hỏa là cùng Hàn Mai Lệ Kiếm thông qua khí. Dù là lòng có dư niệm, nhưng chỉ có thể cố nhìn xuống, chuẩn bị rút lui. Hàn Thần cái này tẩu vị là tại phạm tội ai nhục thân lập đoàn, còn có người còn tại chú ý trên chiến trường nhất cử nhất động. Không ngừng mà dùng từ âm hiện trường bình luận. Tốc độ nói giống như là ra đồng dạng không để ý nghe, căn bản nghe không rõ đến cùng đang nói cái gì. Khe nằm cái kia là tổn thương gì a? Một vị nhìn chằm chằm chiến trường người chơi giọng nói rung động. Nhìn thấy mức thương tổn tuôn ra một sát na kia ở giữa, hắn la lớn. Vương bài tự do nhân 83 chương 820 loại này đấu pháp lôi pháp. Ngươi gặp qua sao? Tử lôi cháo giang tuân toàn thân cao thấp. Từ đầu đến cuối, tử sắc thiểm điện sợi thô vòng quanh, giống như là một cái hộ thân bình chứng bảo hộ lấy hắn quanh thân. Mà giang tuân đoán ra tử lôi cháo nổ tung thời gian điểm, tại hắn rơi vào xe trên mặt thời điểm, đúng lúc là tử lôi cháo nổ tung thời gian tuyến phanh màu tím lôi đình từ giang tuân quanh thân bạo liệt. Tại thị giác bên trong, giống như tử khí đông lai thần nhân. Mà tại xe đỉnh đầu, nổ tung tử lôi cháo đánh ra đoạn thứ nhất tổn thương. 2000 giang tuân u mộng ẩm long thương lắc một cái, nhấc thương mà ra. Thương ra như rồng, tay trái đột nhiên vung lên, thương cùng lôi cùng nhau rơi xuống đất. Lôi đình pháp sư tài mọn có thể lôi phạt màu lam nhạt lôi điện đánh vào xe trên đầu, ném ra đại ngạch tổn thương, đồng thời còn có màu trắng tiêu ký chân thực tổn thương. Càng thêm chí mạng là lôi đình pháp sư nổi danh nhất không phải thương tổn của hắn, mà là hắn lôi hệ kỹ năng có đánh gãy kỹ năng thi pháp hiệu quả. Mặc dù xác suất rất nhỏ, chỉ khi nào phát động, tại cao cấp bậc chiến đấu bên trong là tương đương hữu dụng. Cái này lôi phạt đem xe đang chuẩn bị cơ múa quải trượng động tác cứng ép đánh gãy. Giang tuân tựa như là như thiểm điện không ngừng mà quấn quanh ở xe quanh thân. Góc nhọn độ, chính góc độ, góc bên độ, quay thân, đeo nghiêng thân, khác biệt góc độ, mỗi một súng đâm trúng làm xe từ lúc đoạn thi pháp hiệu quả trạng thái bên trong vừa bừng tỉnh, đang chuẩn bị phóng xuất ra chính mình kỹ năng lúc, Giang Tuân hai tay hợp nhất, lôi đình vạn quân lôi đình pháp sư cấp 40 ngụy hạch tâm đại chiêu, giá pháp sư học không cấp 60 đại chiêu kỹ năng, loại này cấp 40 quá độ kỹ năng vẫn là có thể học. Ầm ầm mấy trăm đạo thiên lôi trực kích xe cái chán, sấm chớp tốc độ tiến lên dị thường cấp tốc. Xe dưới chân, thiên lôi ném ra mấy cái ô lưới hố sâu. Bốt trên người quân trang có chút hiện ra màu đen khô cạn phá hư vết tích. Có thể thấy được thế sét đánh lôi đình hung mãnh 100%, 96%, 91%, 87%, 83%. Ai cũng không biết phát sinh cái gì, mặc dù thời gian là hơn phân nửa phút, nhưng đại não cảm giác còn giống như ở vào hai mắt nhắm lại vừa mở. Công phu duy nhất rõ ràng chính là Hàn Mai Lệ Kiếm một mình. Một người đem bốt huyết tuyến từ đầy máu đánh tới 80% huyết tuyến. Dùng thời gian tốc độ tựa hồ còn rất ngắn. Tựa như là tại cùng một cách đại thần người chơi đỏ sức sử dụng thời gian là đồng dạng. Chờ chút, có phải hay không có nhiều chỗ lầm mẹ ngươi. Nửa phút đánh bốt 1/5 lượng máu. Ngươi vẫn là người, một vị nào đó người chơi hô lớn. Thương hại kia có vấn đề à, quá xả chú ý điểm là cái này cái khác người chơi lập tức cũng có chút mắt trợn tròn. Chú ý điểm không nên là Hàn Thần nhục thân lập đoàn. Đánh tơi bời bốt sao? Đây là lôi pháp tử lôi cháo đem ra lập đoàn ngưu bức. Cái này bi sắt quá đỉnh a, làm tử lôi cháo. Cùng loại với nguyên tố pháp sư pháp thuật bình chướng. Cả hai đều là đem ra chống cự tổn thương bảo hộ tự thân. So sánh dưới, pháp thuật bình chứng là cái thuần hộ thuẫn hiệu quả. Tử lôi cháo hấp thu tổn thương đồng thời còn có thể đánh ra hơi thấp pháp thuật tổn thương. Nhưng người bình thường cũng sẽ không cầm tử lôi cháo đánh chuyển vận. Chuyển vận hiệu quả tương đối kém, người bình thường đều là coi tử lôi cháo là thành pháp thuật bình chứng đến dùng. Cái này Hàn Mai Lệ kiếm ngược lại tốt. Dù sao kỹ năng gì đến trên tay hắn đến, tất cả đều tự động chuyển hóa thành tổn thương kỹ năng. Cường thế lập đoàn. Còn có solo cái này bốt. Đây là người có thể làm được tới sự tình sao vĩnh sinh công hội bên này. Nói thực ra, có đôi khi đối mặt Hàn thần dạng này thao tác, có chút tập mãi thành thói quen. Mặc dù nhìn thời điểm sẽ còn hoa kinh ngạc vài câu, nhưng bình phục lại tốc độ phải nhanh một chút. Lâu dài đêm quân đoàn bên này người chơi liền bạo tạc. 80% người chơi trong nội tâm đoán chừng đều không hẹn mà cùng xuất hiện một cái dấu chấm câu. Cái gì đồ chơi có người chơi như vậy, lôi pháp sao, lôi pháp làm phó bản ổn định sơ. B. Sơ. Chuyển vận điểm. Đều dựa vào sau đứng. Bởi vì lôi pháp khuyết điểm lớn nhất. Hắn năng lực tự vệ chinh lịch. Cơ hồ là không có lớn phóng kỹ năng. Chỉ có choáng váng hiệu quả 0.5 giây tiểu khống chế, còn lại hiệu quả đều là đánh gãy kỹ năng thi pháp. Hơi không cẩn thận, không thế nào chú ý. Lôi pháp bị người cắt ship sau. Có đôi khi hàng trước xe tăng muốn bảo đều không gánh nổi. Cái này giống như một cái không có tự cứu năng lực ngốc nghích chuyển vận. Cái này Hàn Mai Lệ kiếm. Lôi pháp nhục thân lập đoàn. Tử lôi cháo đem ra đà thương hại. Hai cái này thao tác đắt là những người nhổ nước bọt không thôi. Không ai có thể nghĩ đến còn có loại này thao tác xuất hiện. Bởi vì tại bọn hắn nhận biết bên trong, cái này cùng muốn chết không có khác nhau. Có thể Hàn Mai Lệ kiếm nhất xúc sinh sự tình, không ai qua được. Hắn làm được loại này không thể tưởng tượng nổi thao tác. Hắn còn có thể làm được không chết cho không ai không biết a, khống lấy một cái lôi pháp đi lên làm 5 giây chân nam nhân bảo một đợt tổn thương chờ chết. Có thể Hàn Mai Lệ kiếm không giống là cầm lôi pháp kỹ năng đi lên trọng quyền xuất kích đánh một đợt bảo chuyển vận, hắn còn không chết được. Suy nghĩ lại một chút, dù sao cũng là nam nhân kia nghiên cứu ra cận chiến pháp thần, nhường pháp sư đi cận chiến đánh nổ tổn thương nam nhân, khống lấy lôi pháp kỹ năng lập đoàn cũng rất bình thường nha. Đáng nhắc tới chính là cận chiến pháp thần xin lực lượng trưởng thành tính là tương đối kém. Giang Tuân mỗi lần hành vi đều như là tơ thép bên trên cưới xe đạp, cả gan làm loạn. Thế nhưng là hắn mỗi lần đều có thể thành công, còn có thể toàn thân trở ra, mới là các người chơi nói chuyện say sưa địa phương. Còn đứng ngây đó làm gì? Đừng để tên kia tiếp tục đánh gãy xe thi pháp trước sao, đồng a bắt hắn cho ta khống ở. Hạn chế hắn thao tác hoàn cảnh lâu dài đêm quân đoàn bên này mặc dù còn có người còn đắm chìm trong thao tác bên trong. Nhưng cũng có tỉnh lại người. Ý thức được chính mình là cùng bốt một phương. Không đi giúp bốt. Chẳng lẽ lại trả lại Hàn Mai Lệ kiếm vỗ tay hay sao, cái này âm thanh gầm thét. Kêu còn tại trong rung động lâu dài đêm người chơi hoàn toàn tỉnh ngộ. Còn chưa chờ bọn hắn kỹ năng rời tay. Bên cạnh. Một cái quen thuộc kỹ năng âm thanh vang lên, kỵ sĩ sử dụng công kích lúc tiếng la giết, chỉ thấy vĩnh sinh công hội người chơi hoàng đao lập mã uy phong lấm lấm xông trận mà đến. Tại Hàn Mai Lệ kiếm chiêu này khó giải ra trận biểu diễn về sau, đem tinh thần đê mê dốc hết sức phía dưới đẩy lên cao phong cách ngạn quan hỏa muốn gọi bọn họ rút lui. Đều vô bất động. Có lúc người vừa lên đầu cũng rất dễ dàng quên mất sứ mạng của mình. Hiện tại vĩnh sinh công hội người chơi đầy trong đầu ý nghĩ chính là đi theo Hàn thần làm một vố lớn thứ gì. Ngươi cũng xứng đến vây quét ta một cách trọng trùy. Vĩnh sinh công hội một cách xe tăng người chơi dơ cao lên chính mình chiến nện. Đem lâu dài đêm quân đoàn một vị kỵ sĩ mánh gõ một trận. Có chút loạn trận. Xe tăng người chơi sứ mệnh đều là ưu tiên bảo hộ hàng sau. Loạn sau đó. liền lười đi bảo ship sau. Trực tiếp cắt đối diện ship sau liền xong việc. Mọi người lớn không ship sau trao đổi. Lâu dài đêm quân đoàn bên này người ngu. Hàn Mai Lệ kiếm vọt lên đến. Các ngươi vĩnh sinh công hội người lại tại làm cái gì, máy bay xe tăng hiện tại cũng mạnh như vậy sao, khắc chế xe tăng kỵ sĩ bị người án lấy bảo nện có thể vẫn được mấy cái búa xuống dưới. Đánh gãy kỵ sĩ mấy lần kỹ năng trước dao động. Kỹ năng căn bản liền không thả ra được. Mỗi lần phóng tới một nửa. Phanh một cái búa liền cho ngươi đoạn. Vương bài tự do nhân 83 chương 821 cải biến chiến cuộc. Một cái cũng đừng hòng đi xu thế lên một chi đoàn đội. Thua trận nhiều. Thua nhiều. Cũng không dám đánh. Không còn dám đối mặt. Nhượng bộ một lần. Rất có thể liền muốn nhượng bộ vô số lần. Cách ngạn quan hỏa rất thông minh lý trí của hắn. Nhưng hắn biết rõ như thế nào bảo chủ mỗi một cái lợi ích. Từ góc độ của hắn bên trong. Hắn cũng minh bạch. Chính mình một khi hiệp đồng chính mình công hội đồng bạn đi chiến đấu. Chắc chắn sẽ thảm bại. Hắn không có thực lực này. Sở dĩ. Cách ngạn quan hỏa tráng sĩ chặt tay. Chết mấy cái công hội đồng bạn không quan hệ. Chỉ cần người không chết xong. Bọn hắn còn có làm đến tiếp sau nhiệm vụ cơ hội. Liền hoàn toàn có thể tiếp nhận. Đợi đến Hàn Thần trở về. Khó khăn tuyệt đối sẽ giải quyết dễ dàng. Chỉ là hắn không nghĩ tới Hàn Thần nhường khó khăn giải quyết dễ dàng nhanh như vậy. Không, cái này khó khăn quả thực không đủ đánh. Nháy mắt tan rã mà Hàn Mai Lệ kiếm như thế đăng tràng, là đem vĩnh sinh công hội sĩ khí nâng đến điểm cao nhất. Vĩnh sinh công hội cá nhân thực lực phối trí không thể khinh thường, thậm chí so một ít tiểu câu lạc bộ xây dựng công hội cá nhân thực lực còn kinh khủng hơn. Câu lạc bộ công hội thường thường biết cử thu một nhóm kia không cách nào trường kỳ tại tuyến học sinh đảng. Mà vĩnh sinh công hội không có loại yêu cầu này, nó sẽ không cưỡng chế mỗi cái người chơi mỗi ngày thượng tuyến bao nhiêu giờ. Lại thêm vĩnh sinh công hội tiền thân xin công hội danh khí. Có thể nói câu lạc bộ công hội bên ngoài, vĩnh sinh công hội là quốc nội người chơi lựa chọn tốt nhất. Thế là nhóm học sinh này đảng đều là gia nhập vĩnh sinh công hội. Cũng chớ xem thường học sinh đảng khả năng bọn hắn đang làm người xử thế phương diện này còn chưa đủ thành thục. Nhưng là bởi vì tuổi khá thấp, nhóm người này trực diện chiến trường người thao tác không kém chút nào những cái kia trà trộn võng du nhiều năm tên rào hoạt. Hơn nữa đám này người trẻ tuổi nhất có chính là kích tình, một khi cố này kích tình bị nhen lửa, liền thao tác đều sẽ chịu ảnh hưởng. Bọn hắn định vị biết so trước đó càng thêm tinh chuẩn, khí thế loại vật này vừa ra tới, khả năng cái gì cũng đỡ không nổi. Liền bình thường an phận thủ thường, nghĩ đến thật tốt giữ vững vĩnh sinh công hội cuối cùng một mẫu điền. Giữ vững vĩnh sinh công hội mỗi lần hành động lớn nhiệm vụ lợi ích, cách ngạn quan hỏa đều là có chút cấp trên. Vừa đối mặt, vĩnh giả quân đoàn đi lên thân thiết nhất vĩnh sinh công hội một bộ phận người chơi lần lượt ngã xuống. Quá hung cái này vĩnh sinh công hội pháp sư người chơi. Đưa tay đánh ra hỏa cầu thuật. Gặp mặt trước gõ một cái mặt. Độ chính xác cao dọa người. Hỏa cầu thuật. Đại bộ phận pháp sư người chơi đều là đánh thân thể. Thân thể diện tích tương đối lớn. Có thể bảo đảm tổn thương ổn định. Đánh phó bản truy cầu ổn định tổn thương đều là ngắm lấy bốt thân thể đi đánh. Đánh mục tiêu đầu. Chính là truy cầu cao tổn thương. Nhưng đầu đều là lộ ra tiểu nhân. Cự ly xa đánh nhau. Không phải trong tưởng tượng tốt như vậy đánh. Từ xa nhìn lại đầu của đối phương liền cùng hạt vừng lớn nhỏ đồng dạng điểm đen. Sĩ khí sau khi đứng lên một vòng này tuôn ra đi tổn thương. Vĩnh xã quân đoàn ngay mặt nhất người chơi bị thanh tràng đưa cách. Nếu là có người thủ thương không chết, cuộc diện còn có được cứu. Liền sợ có người trực tiếp chết chết trận giữa trường. Mục sư là không thể trị liệu một cách chết đi người chơi. Trên trận mỗi thiếu một người, đối vĩnh sinh công hội áp lực lại càng nhỏ. Nói một cách khác, vĩnh xã quân đoàn hiện tại sợ nhất chính là giảm quân số. Làm giảm quân số lượng đến một cách điểm tới hạn, bọn hắn liền sập bàn. Hiện tại Vĩnh Dạ quân đoàn chỉ hy vọng Vĩnh Sinh công hội cái này sóng bộc phát, đem ngay từ đầu bị trấn áp phẫn nộ phát tiết ra ngoài, đi vào một đợt hàng xu thế kỷ, lại mượn cơ hội phản đánh. Một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Vĩnh Sinh công hội không thể một đợt đánh chết bọn hắn. Vĩnh Dạ quân đoàn liền có lật bàn điểm. Đến lúc đó tại tinh thần đối phương biến mất thời điểm, thu thập đám này ngao ngao kêu vương bát đản. Lập tức hiệp trợ bốt đem cái này Hàn Mai Lệ Kiếm tại chỗ xử quyết. Chỉ tiếc Vĩnh Dạ quân đoàn cũng không phải là lấy công hội tình thế tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn là trận doanh xứng đôi điểm cùng một chỗ. Toàn bộ quân đoàn chỉ huy là nhóm này người qua đường bên trong nổi tiếng lớn nhất đại thần người chơi đến mang dẫn. Có thể trên thực tế, loại này đại thần người chơi hơn phân nửa đều là độc hành hiệp. Chỗ nào đỡ được chỉ huy cái này rất phải lớn cuộc xem chức vị. Đánh lấy đánh lấy. Vị này lâm thời tiếp nhận chỉ huy đại thần người chơi miệng bên trong chỉ còn lại một câu. Ổn định ổn định ổn định, đại não là trống sống. Hắn nghĩ không ra như thế nào đi kiềm chế đối phương đối sách. Nhất là hắn ngẩng đầu nhìn đến Hàn Mai Lệ Kiếm một người đè ép bốt tại đánh. Ngay tại hắn ngây người 3-4 phút bên trong, cái này bốt lượng máu đã rớt xuống 64%. Giảng đạo lý, hắn chưa thấy qua có người chơi một mình đi đơn đấu bốt. Điểm ấy thật rất huyền huyễn. Tuy nói giá ngoại trung để đoan bốt là so phó bản bên trong bốt phải kéo đổ một chút, lượng máu sơ qua mỏng chút, nhưng bị người chơi bảo thành như vậy, quá hiếm thấy. Hay là nói, đánh bốt là muốn nhìn ít, nếu không quay đầu ta cũng đi thử nhìn một chút đơn đấu bốt. Vị này Vĩnh Dạ quân đoàn chỉ huy người chơi đại thần người chơi đại não đã xảo chơi ngoài không gian. Thấp như vậy hiệu suất chỉ huy, tự nhiên ép không được phía dưới người chơi. Làm tử trận người chơi càng ngày càng nhiều. Có chút người chơi không muốn cứ như vậy rớt cấp, càng không muốn bởi vì tử trận nguyên nhân đánh mất lần này chiến dịch nhiệm vụ danh ngạch, thừa dịp loạn chiến lúc làm đào binh. Chiến trường này đào binh ra một cái, liền có cái thứ hai. Chạy nhiều người ở trên trời cùng bốt áp chiến sang tuôn dư quang cũng có thể chú ý tới. Đánh ta người còn muốn chạy một cách cũng đừng nghĩ chạy, một cách đều chạy không thoát. Giang Tuân ở trong lòng yên lặng nói. Phong bảo tụ tập cận chiến pháp thần xin chuyên môn hoàn cảnh kỹ. Ở thời điểm này lại một lần leo lên lịch sử võ đài. Cuồng vũ gió bão. Lấy Giang Tuân là chính trung tâm. Càn quét mà lên gió bão. Làm cho tất cả mọi người tại nguyên chỗ trễ ngừng. Thôn xóm gạch ngói vụn run nhẹ nhẹ. Đón gió mà lên. Đá vụn loạn vũ. Cận chiến pháp thần xin áo choàng tóc dài tại trong lúc lơ đãng cũng múa. Giống như cuồng nhân. Như áp dụng ngày bình thường. Xin bóp mặt hiệu quả bóp ra tới mỉm cười. Tại khoảng thời gian này. Giống như nhân gian áp mà. Vừa quyệt vô cùng. Phía dưới Vĩnh Dạ quân đoàn người chơi còn muốn chạy. Nhưng dạng này cuồng phong. Để bọn hắn tốc độ di chuyển suy giảm đến cực hạn. Bọn hắn tựa như là gặp được tường không khí. Bất kể thế nào tiến lên, đều đạp không ra một bước kia. Hoát hoát hoát. Đoạn thời gian trước, ta lớn Hàn Thần chạy tới đánh nghề nghiệp, sơ sẩy ve hình thức, để các ngươi đám người này cuồng không được thật coi ta Hàn Thần nói không động đao. Từng cái phiêu có thể á cách ngạn quan hỏa đã sớm đổi một bộ hôi thối sắc mặt. Giọng nói gọi là một cách âm dương quái khí. Liền cùng công hội tiểu đồng bọn nghe được đều có chút buồn nôn. Cách ngạn quan hỏa, hắn gần nhất đất khí thổ nhiều. Hàn Thần cái này sóng đem hắn trong lòng vẻ lo lắng quét sạch sành xanh. Hắn thực tế là nhìn không được. Sở dĩ sớm cáo mượn oai hùm. Không, có ý tứ. Có đùi chính là có thể, vì muốn là có siêu cấp đùi. Không chỉ có thể muốn làm gì thì làm. Còn có thể vô pháp vô thiên không phục các ngươi đến đánh ta có bệnh đồng dạng. Đuổi ta đuổi nửa cách đế quốc. Lão tử từ Te Sai En Gen đế quốc bắc bộ chạy đến tây bộ. Lại từ tây bộ chạy đến nam bộ. Còn không buông tha ta. Thích đuổi lại cho ta đuổi a moa. Các ngươi đừng chạy a. Ta van cầu các ngươi tiếp tục đuổi ta. Đại gia ta hiện tại liền đứng ở chỗ này để các ngươi đánh. ta hiện tại liền một cái nguyện vọng, cầu các ngươi đánh chết ta.